Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là một doanh ngạch bị lãng phí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đã lọt vào top 50 điểm cống hiến và vào Thanh Lôi Sơn để tu luyện. Tuy nhiên là hắn không có tu luyện mà kiếm một ít thanh lôi tiên tuyển thu vào thế giới trăng vàng, sau đó thì mua sắm một chút đồ và đến rời khỏi Tiên Phiêu Thiên đi tham dự vấn đạo các. Và lúc này có một chiếc tiên thuyền thiên vực màu đen rời khỏi Tông Phiêu Tiên. Nó vọt thẳng vào trong hư không. Lúc này thì Diệp Mặc đã ở trong một căn phòng xa hoa trên tiên thuyền. Tiên linh khí trong gian phòng này cực kỳ nồng đậm, càng có nhiều các loại tiên quả và rượu ngon để có thể tùy ý sử dụng. Hơn nữa tùy thời hắn đều có thể lên boong thuyền để mà quan sát cảnh sắc ở ngoài hư không. Diệp Mặc ngồi trên tiên thuyền cũng không phải lần một lần hai, nhưng mà được hưởng cái loại đãi ngộ cao cấp này thì đúng là lần đầu tiên. 50 huyền tiên được tới Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo, chẳng những có các gian phòng xa hoa trên tiên thuyền, mà càng có thêm 3 siêu cấp hộ tống là 3 vị tiên vương. Có vấn đề gì tùy thời có thể đến hỏi thăm các vị tiên vương. Những huyền tiên này cơ hồ đều đi tới hỏi thăm tiên vương đủ loại vấn đề, ngay cả một vấn đề làm cho huyền tiên phải trăn trở vô số năm thì cũng đều được các tiên vương thuận miệng giải thích. Có thể nói loại đãi ngộ này đối với bất cứ huyền tiên nào cũng đều nghĩ mà không dám nghĩ tới. Có thể được tiên vương chỉ điểm thì ngay cả nằm mơ, họ cũng tỉnh mộng vì vui sướng. Nếu như nói có người nào không muốn cái hưởng thụ loại đãi ngộ này thì chính là một mình Diệp Mặc. Ngoài trừ việc đi hỏi qua Bình Châu tiên vương một vấn đề hơi khó một chút, thì thời gian còn lại Diệp Mặc đều trốn trong phòng mình. Nếu như không phải là sợ mấy vị tiên vương này, hoài nghi mình thì hắn ngay cả nửa vấn đề cũng không muốn hỏi. Cũng may là khi hắn biểu hiện ra sự sợ hãi rụt rè, hỏi một câu mà nhiều huyền tiên khác cũng có thể giải đáp cho hắn, thì lập tức đưa tới sự lắc đầu trong im lặng của các vị huyền tiên khác. Tuy vấn đề mà Diệp Mặc hỏi cũng không phải là đơn giản, nhưng đã là một huyền tiên có thể tham gia đại hội vấn đạo mà lại đi hỏi vấn đề đó thì hơi cà phê non một tí. Diệp Mặc sợ hãi đứng lùi ra phía sau, giống như là sợ hãi khi nhìn thấy sự khinh thường trong mắt của người khác, cũng không dám hỏi thêm vấn đề thứ hai. Khi những huyền tiên khác ở trên boong tàu quan sát hư không, thì hắn lặng yên quay về phòng mình, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với 3 vị tiên vương, áp lực của hắn thực sự là quá lớn. Hiện tại hắn hỏi một vấn đề đã bị người khác xem thường, vậy thì về sau cho dù hắn làm gì không tốt thì cũng không ai hoài nghi hắn, tối đa chỉ coi hắn là một kẻ nhát gan nhu nhược mà thôi. Đây chính là điều mà Diệp Mặc cần. Ở tại Song Nguyệt Tiên Lầu, hắn đã đổi cả một đống tài liệu luyện khí và tiên linh thảo, thậm chí còn đổi được một miếng niệm huyễn tinh. Nhưng hiện tại hắn không dám lấy những thứ này ra ngoài luyện đan luyện khí, thậm chí ngay cả việc tu luyện hắn cũng không dám. 14 triệu điểm cống hiến bị hắn xài hết toàn bộ, ngoài trừ đổ lấy những tài liệu ra, hắn còn đổi lấy 50 triệu tiên tinh, hơn nữa còn 1.000 điểm cống hiến cuối cùng trong thẻ bài, hắn trực tiếp đưa cho vị tiên nữ phục vụ kia. Tên huyền tiên trung kỳ kia có phải Mạc Ảnh hay không? Bình Châu Tiên Vương dùng thần thức của mình quét tới, thấy Diệp Mặc đang ngồi ngơ ngác trong phòng mình, lắc đầu hỏi một câu. Hoàng Hoàn Tiên Vương gật đầu, phải, tôi còn cố ý tìm hiểu hắn nữa, vận khí không tệ. Trước khi tới Thanh Mạt Tiên Thành, thì đã tìm được rất nhiều yêu hoạch được người nào đó giấu ở Thảo Nguyên Bình Phiêu, vì thế hắn mới có thể trở thành một trong những vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng điểm cống hiến. Hơn nữa hắn chỉ là một tán tu, không có tông môn nào chống lưng cả. Xem tuổi tác của hắn thì dường như không lớn, nhưng tâm trí quá yếu nhược, không chịu nổi đả kích. Chỉ hỏi một vấn đề rồi bị người khác cười nhạo thì đã không dám hỏi vấn đề thứ hai rồi, hơn nữa còn không dám đối mặt với những người cười nhạo hắn, thực sự khó có được thành tựu cao. Nếu nhắn có chút nghị lực, dám hướng tới chúng ta hỏi nhiều vấn đề một chút, thì trước khi đến ông Trọng Thiên, tấn cấp lên huyền tiên hậu kỳ cũng không phải là không thể. Ai, cái danh ngạch này, quả thực đã bị hắn lãng phí rồi, Bình Châu Tiên Vương lắc đầu. Cải Phong Tiên Vương lại mỉm cười. Được rồi, cho dù không lãng phí thì một cây danh ngạch đối với Tông Phiêu Thiên chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Bình Châu Tiên Vương cũng gật đầu bỏ qua chuyện của Diệp Mặc mà nói tiếp. Lần này cũng vẫn là có mấy hạt giống tốt, mấy đứa Âu Dương Nghi, Tử Vũ, Tư Kỷ, Tử Tương Tử và cả Mễ Lan mà Hòa Hoàn Tiên Vương đưa tới không tệ. Tôi cảm thấy có chút mong đợi đối với đại hội vấn đạo lần này. Nói không chừng lần này Tông Phiêu Thiên chúng ta có thể phá vỡ lịch sử. Cải Phong Tiên Vương cười ha hả. Bình Châu Tiên Vương, anh nên nhìn lại một lần đi, còn có một người anh không chú ý rồi, người này tên là Mang Dũng, là một huyền tiên hậu kỳ, tôi cảm thấy rất được. Lúc trước y khiêu chiến đối thủ, thậm chí là pháp bảo chủ đạo cũng không lấy ra, mà đối thủ của y đã bị đánh bại. Sau đó có người khiêu chiến y, cũng thắng rất nhẹ nhàng. Anh nói là cái tên huyền tiên trên trán có một cái dấu đỏ đó sao? Bình Châu Tiên Vương lập tức hỏi lại, đúng thế, chính là y, xăm nốt ruồi theo kiểu Ấn Độ. Khải Phong Tiên Vương gật đầu, ờ. Lúc này trên boong tàu có 30 huyền tiên đứng quan sát hư không. Bọn họ chẳng những có mục đích nâng cao pháp thuật mà mình đã biết mà còn có thể đạt được một ít lĩnh ngộ từ hư không, đồng thời khiến lòng dạ trở nên tĩnh lặng, càng có lợi khi mà bản thân bế quan đột phá tu vi. Ngươi có nhìn thấy sắc mặt của Bình Châu Tiên Vương hay không? Cái tên mạc ảnh kia đã lãng phí một danh ngạch, cho nên ba vị tiên vương rất là mất hứng. Trên boong tàu có người nhắc tới Diệp Mặc. Đối với bọn họ thì tu vi của Diệp Mặc thấp cao không quan hệ, nhưng Diệp Mặc hiện tại rõ ràng đã kéo thực lực của họ xuống một bước. Nếu như sau này phải đánh một trận tập thể thì Diệp Mặc chính là yếu điểm của họ. Ai, một tên huyền tiên trung kỳ, thực sự tôi cũng không biết hắn từ đâu mà kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy. Nhìn cái bộ dạng sợ hãi rụt rè của hắn thì liền biết không phải là người của đại tông môn rồi, cũng không hề có ai chống lưng cho cả. Nếu nhắn đem cái danh ngạch này để lại cho người khác chẳng phải rất tốt rồi sao? Ngươi xem, cái vấn đề hắn hỏi ấy, đó là vấn đề mà một người đi tham gia đại hội vấn đạo nên hỏi sao? Nói thật, sau khi hắn hỏi vấn đề đó rồi đi ra ngoài, tôi cũng cảm thấy xấu hổ trước mặt ba vị tiên vương. Đúng thế, cũng bởi vì cái vấn đề kia mà ba vị tiên vương có khi sẽ có chút hoài nghi với trình độ của toàn thể chúng ta. Được rồi, người ta coi như cũng là tự giác, không dám tiếp tục hỏi nữa hay sao? Bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng của mình không chịu ra ngoài thì rõ ràng là người ta đã biết xấu hổ rồi. Hơn nữa lần này đại hội vấn đạo thì ai cũng không muốn bỏ qua, đâu thì chắc hắn được chứ. Lý Chính Hồng lúc này mới biết được Diệp Mặc là người không hề có ai chống lưng, cho nên y cảm thấy có chút hối hận. Sớm biết như vậy thì đã đi khiêu chiến tên kia rồi, thuận tiện giáo huấn luôn một trận. Một vị tên nữ áo vàng lúc này hừ lạnh một tiếng rồi nói, nói xấu sau lưng người ta thì tính là cái gì? Nói xong tên nữ áo vàng kia liền quay người rời khỏi boong tàu trở về phòng mình. Cũng không phải là nói cô ta xen vào cái gì chứ? Tên huyền tiên mặt tròn vừa rồi nói Diệp Mặc lập tức bất mãn lầu bầu một câu. Kỳ thực tôi muốn tất cả mọi người biết, đó là mọi người đã hiểu lầm ba vị tiên vương đại nhân. Ba vị tiên vương có lẽ không phải vì vấn đề đơn giản Mặc ảnh hỏi ra mà mất hứng, mà là vì sau khi hỏi được vấn đề đơn giản đó, rồi bị mọi người xem thường, thì Mặc ảnh hắn lại sợ hãi không dám hỏi nữa. Đó mới là điều khiến cho ba vị tiên vương đại nhân thất vọng. Một tên huyền tiên viên mãn đứng ra nói, tất cả mọi người đều biết người này, đó là Chử Tương Tử, xếp thứ tư trên huyền bảng, đồng thời là người xếp thứ hai trên bảng điểm cống hiến. Chử Tương Tử sau khi nói xong, mọi người cũng nhào nhào đồng ý, có người thậm chí còn muốn gọi Diệp Mặc ra để khuyên bảo hắn một chút. Nhưng ý kiến này rất nhanh bị người khác gạt bỏ, bởi vì sợ loại người thiếu ý chí như Diệp Mặc sẽ lần nữa khiến cho ba vị tiên vương đại nhân thất vọng. Mạc ảnh xong, Từ Kỷ thoáng cảm thấy cái tên này rất quen, y lập tức nhớ tới việc lần trước thấy cái tên Mạc ảnh không ngừng vọt lên trên bảng xếp hạng, đến cuối cùng quả nhiên vượt qua cả y. Nhưng với y mà nói thì loại người dựa vào cách gian lận này để giành lấy cơ hội căn bản không đáng nhắc tới. Tiên thuyền nhanh chóng phi hành trong hư không, còn các huyền tiên đi tham gia vấn đạo đại hội, ngoại trừ việc mỗi ngày quan sát hư không thì cũng là đi thỉnh giáo ba vị tiên vương các nan đề gặp phải khi tu luyện. Đương nhiên chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Mạc ảnh. Mà lần đầu tiên đi hỏi một vấn đề đã gặp phải đả kích, hắn thậm chí còn không dám lên boong tàu quan sát hư không, dường như sợ rằng sẽ bị người ta cười nhạo. Tất cả mọi người đều biết rõ là Mạc ảnh vì sao lại không dám đi ra. Mới đầu còn có người ngẫu nhiên nhắc tới hắn, nhưng về sau nhờ vào sự chỉ đạo của ba vị tiên vương, cho nên mỗi người đều có lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc với đạo pháp của mình, cuối cùng đã không còn nhớ đến cái tên Mạc ảnh, chỉ biết trốn trong phòng không dám ra ngoài. Thẳng tới 3 tháng sau, khi tiên thuyền dừng lại ở ông Trọng Thiên, khi đến trước truyền tống trận từ ông Trọng Thiên tới Nguyễn Nhạc Thiên, thì mọi người mới lần nữa nhìn thấy Diệp Mặc. Lúc này ở trước truyền tống trận của ông Trọng Thiên đã tụ tập rất nhiều người. Những người này phần lớn đều đến từ các thiên vực khác, mục đích cũng giống như Tông Phiêu Thiên là đi tham gia đại hội vấn đạo ở Nguyễn Nhạc Thiên. Ngoài trừ Nguyễn Nhạc Thiên thì cũng chỉ có ông Trọng Thiên là có truyền tống trận để đi tới Nguyễn Nhạc Thiên thôi. Nếu như ngồi truyền tống trận không được thì phải ngồi tiên thuyền để bay đến Nguyễn Nhạc Thiên, hoặc là phải mất vài chục năm có khi mới tới được. Truyền tống trận từ ông Trọng Thiên tới Nguyễn Trọng Nhạc Thiên là loại truyền tống trận cự ly siêu xa. Ngoài trừ tiên vương thì hết mọi người sau khi ra khỏi truyền tống trận đều hoa mày chóng mặt, đầu óc choáng váng, ngay cả Diệp Mặc cũng không ngoại lệ. Chỉ là tiên nguyên và thần thức quán mạnh hơn hẳn đám huyền tiên khác, cho nên tình hình ổn hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Mặc lại biểu hiện ra mình còn khổ sở, khó chịu hơn cả người khác, vì hiện tại hắn sợ nhất là mình trở thành tâm điểm chú ý. Một khi có tiên vương nào hoài nghi hắn, sau đó dùng thần thức uy áp đối với hắn, thì hắn không dám cam đoan là bí mật trên người có bại lộ hay không. Nhưng mà chỉ cần tiến vào vấn đạo các thì hắn không sợ bố quan thằng nào nữa. Nghe nói sau khi vào xong vấn đạo các thì có người thậm chí còn dừng lại đó cả trăm năm. Với hắn mà nói, chỉ cần ở trong vấn đạo các hoàn thiện vài loại pháp thuật thần thông thì hắn sẽ trực tiếp rời đi, không bao giờ quay trở lại Tông Phiêu Thiên nữa. Sau khi bọn người Diệp Mặc nghỉ ngơi vài ngày thì liền cùng với những người còn lại đi tới quảng trường bên ngoài vấn đạo các của Nguyễn Nhạc Thiên. Trên quảng trường vấn đạo các đầy ắp những người, tuy nhiên quảng trường này lớn hơn nhiều so với quảng trường Thanh Lôi ở Thanh Mạt Tiên Thành. Nhưng số người ở đây thì cũng đông hơn gấp bội, vì chẳng những có người của 10 đại thiên vực mà còn có rất nhiều tiên nhân ở Nguyễn Nhạc Thiên. Bọn người Âu Dương Nghi mặc dù là thiên tài của Tông Phiêu Thiên, cũng là những người đứng đầu trên huyền bảng cao thủ của Tông Phiêu Thiên, nhưng khi tới Nguyễn Nhạc Thiên rồi thì lại chẳng đáng là gì. Huyền bảng của Tông Phiêu Thiên ở Nguyễn Nhạc Thiên này thậm chí còn không bằng một tiên nhân bình thường. Điểm này thì có lẽ bọn Âu Dương Nghi cũng hiểu rõ. Cho nên ít nhất bọn họ không bày ra cái bộ dáng cao ngạo như ở quảng trường Thanh Lôi, ngược lại cùng các tiên nhân dự thi nhỏ giọng trò chuyện. Diệp Mặc chỉ đứng một bên mà nghe, căn bản không có ý định chen vào, trong lòng hắn vẫn luôn biết bất an, bởi vì hắn sợ ở đây đột nhiên có một vị tiên tôn nào đó. Tiên vương thì không cách nào nhìn ra bí mật của hắn, nhưng nếu là tiên tôn thì hắn không chắc. Huyết Y Tiên, Tiết Thịnh Hiền đã đến. Nhìn đi, đó là Thiên Kiếm Tiên, Phó Lăng Thiên. À, Huyền Lãnh Tiên Tử cũng tới. Không chỉ Diệp Mặc vẫn đứng một bên nghe ngóng mà mình, mấy người Âu Dương Nghi cũng cẩn thận lắng nghe. Diệp Mặc thấy thế cũng cảm thấy buồn cười. Lúc trước khi mà mấy người Âu Dương Nghi này xuất hiện cũng có bộ dáng phong quang như vậy, nhưng chỉ cần thay đổi địa điểm thôi thì loại phong quang này đã không còn là của họ nữa. Nhóm người Diệp Mặc thông qua những lời nghị luận của người khác mà biết được Huyết Y Tiên, Tiết Thịnh Hiên là ai. Đó là một trong những tên huyền tiên sát nhân khát máu bậc nhất, tu vi cực cao, thậm chí có thể dễ dàng vượt cấp để giết đại ất tiên. Chỉ cần chọc vào Tiết Thịnh Hiên thì cho dù trốn đi rồi hay ẩn nấp ở đâu thì cũng sẽ bị y tìm ra và giết chết. Hơn nữa người này còn là kiểu thích giận chó đánh mèo, cho nên sau khi người đắc tội với y đã bị y giết thì những bằng hữu quen biết với tên kia mà gặp phải Tiết Thịnh Hiên thì cũng bị giết như thường. Chính vì bản tính này của Tiết Thịnh Hiên cho nên mới có cái danh xưng là Huyết Y Tiên. Hơn nữa y còn có một con linh khuyển, chỉ cần người nào đắc tội với y thì bất luận trốn tới đâu y cũng có thể tìm được. Tiên Kiếm Tiên Phó Lăng Thiên lại là một thiên tài kiếm đạo hiếm có của Nguyễn Nhạc Thiên, là người đứng thứ 10 trong tiên thiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên. Người này cũng là anh tài huyền tiên có thể vượt cấp giết người, nhưng y khác với Huyết Y Tiên bởi vì y giết người có nguyên tắc của mình, không phải là một kẻ thích giết chóc. Huyền Lãnh Tiên Tử thì là thiên tài vận dụng thần thông lợi hại nhất trong các thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Dưới thần thông của cô thì cho dù đại ất tiên cũng phải tan thành mây khói, cũng là một tồn tại không người nào dám chọc ở Nguyễn Nhạc Thiên. Thì là Huyền Lãnh Tiên Tử có tính tình lãnh ngạo, chỉ cần không chọc tới cô thì bình thường cô cũng không chủ động tìm người ta gây chuyện. Lam Sam Tiên, Kha Yến là người luôn mặc trên thân một màu xanh thiên thanh, thần thông vô song, thực lực vô địch đồng cấp, ngay cả Huyết Y Tiên cũng phải nể mặt ba phần. Nghe nói người này tới từ Thượng Thiên Vực, nhưng y bây giờ đang ở Nguyễn Nhạc Thiên, đương nhiên là đại biểu cho Nguyễn Nhạc Thiên rồi. Những thiên tài của Nguyễn Nhạc Thiên này dường như đều có sự tích huy hoàng của riêng mình. Diệp Mặc đang ở một bên nghe ngóng thì liền có một cỗ khí thế bàng bạc đè xuống quảng trường. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, lập tức thu hẹp khí tức của mình, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Không riêng gì Diệp Mặc mà tất cả tiên nhân trên quảng trường vấn đạo các đều dừng việc nghị luận yên tĩnh trở lại. Diệp Mặc nghĩ hẳn là đại năng của Nguyễn Nhạc Thiên đã tới. Quả nhiên cái uy thế kia giống như luồng gió thổi qua, sau đó là một tiên nhân áo xám hạ xuống quảng trường. Sau khi tiên nhân này hạ xuống, rất nhanh có thêm mười mấy tiên nhân nữa đến. Diệp Mặc phát hiện trong đó có cả ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên bọn họ. Mười mấy tiên vương đều tập trung ở quảng trường vấn đạo, uy áp tỏa ra bốn phía, nhưng đó cũng không phải là điều mà các tiên vương cố ý gây nên, nhưng các huyền tiên ở dưới thì ngay cả hít thở cũng không dám nữa. Diệp Mặc lúc này nhẹ nhàng thở ra, hắn chú ý tới tiên nhân áo xám kia và thấy đó cũng là một tiên vương, hẳn là tu vi tiên vương hậu kỳ. Cũng không biết sự kiện lần này tiên tôn không để vào trong mắt hay là trung thiên vực căn bản không có tiên tôn. Không người nào dám bàn tán, Diệp Mặc cũng không biết tiên vương áo xám này là ai. Tên áo xám kia đứng trên chủ đài của quảng trường, quét mắt một lượt qua mọi người, sau đó cao giọng nói. Ta là Hách Dịch Tiên Vương của Nguyễn Nhạc Thiên, là người phụ trách đại hội vấn đạo của 11 trung thiên vực lần này. Khi thần thức của tên Hách Dịch Tiên Vương này đảo qua Diệp Mặc, hắn cảm giác giống như quần áo của mình bị thiêu rụi, cực kỳ khó chịu. Trong lòng hắn âm thầm cẩn thận hơn. Cái tên Hách Dịch Tiên Vương này quả thực đáng sợ. Lần trước khi Tự Tại Vương cố ý dùng thần thức uy áp hắn, nhưng lần này Hách Dịch Vương chỉ tùy ý lướt thoáng qua mà thôi. To ra thì Tự Tại Vương không có tuổi trước mặt Hách Dịch Tiên Vương này. Lần đại hội vấn đạo này có ý nghĩa trọng đại, đã là người tham gia đại hội vấn đạo thì đều hiểu rõ, đại hội vấn đạo cho đến giờ chỉ có thiên tiên mới có thể tham gia, mà thành tích tốt xấu, quan hệ đại tiên hoặc là vị tiên của từng thiên vực có thể tiến vào vấn đạo các hay là không. Lời của Hách Dịch Tiên Vương nói làm cho Diệp Mặc có chút khó hiểu. Hắn chỉ biết 200 người đứng đầu đại hội vấn đạo có thể ở lại Nguyễn Nhạc Thiên, top 30 có thể trực tiếp tiến vào vấn đạo các để vấn đạo, nhưng không hề nghe nói tới việc thành tích tốt xấu có quan hệ tới đại tiên và vị tiên của từng thiên vực. Chẳng lẽ việc đại tiên cùng vị tiên tiến vào vấn đạo các là có quan hệ tới đại hội vấn đạo hay sao? Đại hội vấn đạo lần này chia làm 3 vòng, các tiên nhân dự thi tổng cộng có 600 người. Nguyễn Nhạc Thiên chúng ta chiếm ưu thế địa lợi cho nên nhân số dự thi là 100, các tiên vực còn lại là 50. Lần này vừa đúng là lần thất luyện tháp mở ra sau 100.000 năm, cho nên vòng thứ nhất đại hội vấn đạo lần này là xông lên thất luyện tháp, mọi người đều có thể lập tổ đội cho mình, nhưng một đội không được vượt quá 7 người. Hách Dịch Tiên Vương còn chưa hết lời thì những tiếng bàn tán xôn xao đã ồn ào hẳn lên. Diệp Mặc thì chưa từng nghe nói tới thất luyện tháp, nhưng hắn có thể từ biểu hiện của những người xung quanh mà biết được. Cái thất luyện tháp này dường như hơi đáng sợ. Tương đối mà nói thì chỉ có các tiên nhân thuộc về Nguyễn Nhạc Thiên đi dự thi là bình tĩnh một chút. Rất có thể họ sớm đã biết vòng thi thứ nhất là xông thất luyện tháp, cho nên có sự chuẩn bị từ trước. Từ những lời bàn tán chung quanh thì Diệp Mặc đã biết thất luyện tháp kia chia làm 7 tầng, nhưng từ lâu chưa từng mở ra, hay nói đúng hơn là cứ 100.000 năm mới mở ra một lần. Mỗi tầng đều là một thế giới tinh huyết điên cuồng, càng lên cao càng nguy hiểm. Tiên nhân bình thường đi vào chỉ có lành ít dữ nhiều. Nghe xong những lời bàn tán này, trong nội tâm Diệp Mặc cũng thầm than. Có trách vì sao mỗi lần đại hội thì Nguyễn Nhạc Thiên luôn đứng đầu trong danh sách, xem ra bọn họ chẳng những có lợi thế về nhân số mà còn có ưu thế chủ nhà nữa. Trở thành âm bàn tán của mọi người giảm đi một chút, lúc này Hách Dịch Tiên Vương mới đưa tay lên ra hiệu, lập tức tiếng bàn tán đều im bặt. Thất luyện tháp thực sự rất nguy hiểm, nhưng cơ duyên trong đó cũng rất kinh người. 100.000 năm mới một lần mở ra, luôn có một chút tiên linh thảo và tài liệu hiếm có. Lần này các thí sinh dự thi có thể lấy được bảo vật, ở trong thất luyện tháp thì tất cả thuộc về sở hữu của bọn họ. Thất luyện tháp chia ra làm 7 tầng, tiểu đội vượt qua được một tầng thì có thêm 1 điểm, vượt qua tầng 2 thì thêm 5 điểm, tầng 3 là 10 điểm, tầng 4 20 điểm, tầng 5 là 40 điểm, tầng 6 là 80 điểm và tầng 7 là 160 điểm. Đương nhiên, đây không phải cách duy nhất để có được điểm. Ở trong thất luyện tháp này có rất nhiều thất luyện thạch, màu sắc của chúng càng nhiều thì đẳng cấp càng cao. Một miếng thất luyện tháp một màu cũng tương đương với 1 điểm, 7 màu là 7 điểm. Ta phải nhắc nhở mọi người một câu, đó là bất luận thất luyện thạch có bao nhiêu màu sắc thì đều có tiên yêu thú thủ hộ. Đương nhiên, từng người dự thi khi xông vào thất luyện tháp cũng có thể có được một tấm truyền tống phù. Một khi gặp phải nguy hiểm thì có thể trực tiếp bóp nát truyền tống phù để ra ngoài. Nếu như là bản thân chưa kịp bóp nát truyền tống phù thì chỉ có con đường chết mà thôi. Đồng thời sau khi vòng thi kết thúc, cứ một người trong đội bị tổn thất, tiểu đội sẽ bị mất đi 2 điểm. Sau khi Hách Dịch Tiên Vương nói tới đây thì trên quảng trường đã hoàn toàn yên tĩnh. Tiến vào thất luyện tháp đương nhiên là tiểu đội càng có đông người càng tốt, nhưng nếu chết ở trong đó mà còn bị giảm điểm thì cái quy tắc này lại là một lỗ thủng. Đó chính là cho phép các tiểu đội có cơ hội tàn sát lẫn nhau. Một khi một tiểu đội giết người của một tiểu đội khác thì chẳng những có thể kiếm được thất luyện thạch của người khác, còn có thể khiến tiểu đội khác bị giảm điểm. Diệp Mặc thì lại không thèm để ý đến vấn đề này. Hắn hiện tại chỉ muốn biết cái thất luyện thạch kia là thứ gì. Hắn thậm chí có một loại dự cảm là vòng thi thứ nhất này trực tiếp liên quan tới thất luyện thạch. Hách Dịch Tiên Vương không thèm để ý tới phản ứng của đám đông, y vẫn giữ nguyên ngữ khí bình thản mà nói tiếp. Với 10 tiểu đội có điểm số đứng đầu của vòng thi thứ nhất, mỗi tiểu đội sẽ có được một danh ngạch thiên tiên tiến vào vấn đạo các. Tiểu đội xếp thứ 2, thứ 3 mỗi tiểu đội có được một danh ngạch đại tiên. Tiểu đội xếp thứ nhất ngoài danh ngạch thiên tiên và đại tiên sẽ có thêm một danh ngạch vị tiên nữa. Diệp Mặc cuối cùng hiểu được vì sao lại nói đại hội vấn đạo quan hệ tới cơ hội tiến vào vấn đạo các của vị tiên cho thiên vực mà mình đại biểu. Hóa ra là căn cứ vào thứ hạng của huyền tiên tham gia đại hội vấn đạo sau 3 vòng mà định ra. Cải Phong Tiên Vương của Tông Phiêu Thiên sở dĩ không nói ra điều này là vì y biết Tông Phiêu Thiên muốn có loại danh ngạch này căn bản không thực tế, gần như là khả năng bằng không. Nhưng Diệp Mặc cũng có thể đoán ra được một ít, đó là ba vị tiên vương sở dĩ cùng với đội ngũ dự thi của Tông Phiêu Thiên tới Nguyễn Nhạc Thiên là vì trong lòng vẫn ôm một tia chờ mong. Vạn nhất Tông Phiêu Thiên có người nào đó đột nhiên đạt tới đệ nhất của một trong ba vòng thi, thì đây chính là cơ hội hiếm có để tiến vào vấn đạo các. Tiên vương ở Trung Thiên Vực thì đã là cực hạn rồi, muốn tấn cấp lên tiên tôn, không phải chỉ cần tiên đan là đủ, họ còn cần cơ duyên. Mà cơ duyên là gì? Trong vấn đạo các này, vấn đạo chính là cơ duyên. Dù biết rõ loại cơ hội này gần như là bằng không, nhưng mấy vị tiên vương vẫn không muốn bỏ qua. Nói không chừng ba vị tiên vương này của Tông Phiêu Thiên cũng đã thương lượng với nhau từ trước. Thấy mọi người đều đã hiểu, Hách Dịch Tiên Vương liền gật đầu. Hiện giờ những thứ sinh dự thi của thiên vực theo chúng ta tới chuyển tống trận đi thất luyện tháp. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể lấy thứ tự tốt, vì thiên vực của mình mà làm ra cống hiến. Như vậy thì cũng không uổng công các vị tiên vương đã tiễn các người một đoạn đường. Còn vòng thi đấu thứ hai thì sẽ tiếp tục tiến hành. Sau khi vòng đấu thứ nhất kết thúc, Diệp Mặc nhìn ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên đứng sau Hách Dịch Tiên Vương một chút. Lúc này hắn đã hiểu được sự bất đắc dĩ của bọn họ là như thế nào. Đối với họ mà nói thì mỗi lần đại hội vấn đạo, Tông Phiêu Thiên đều không có được cái gì cả. Nhìn thấy các tiên vương của thiên vực khác đều có cơ hội để tiến vào vấn đạo các, còn bọn họ thì chỉ có thể tới nơi này một chuyến, sau đó lại ra về. Điều này chẳng những là mất mặt mà còn là vô cùng mất mát nữa, có thể nói là mất mát trong nội tâm. Đại hội vấn đạo là nơi dành cho các thiên tiên thi đấu, lại hấp dẫn nhiều đại tiên cùng tiên vương tới đây như vậy, thì đoán chừng đều có quan hệ tới cái danh ngạch để tiến vào vấn đạo các mà thôi. Tu luyện tới bình cảnh hoặc công pháp đạt tới bình cảnh thì có ai mà không muốn vào vấn đạo các để mà vấn đạo. Thất luyện tháp là một trong những nơi thí luyện nổi danh nhất của Nguyễn Nhạc Thiên. Bên trong có các loại tiên linh thảo và tiên tài cao cấp, nhưng thời gian mỗi lần nó mở ra lại cách nhau quá lâu. Hơn nữa chỉ có tiên thiên mới có thể tiến vào, còn những người đã vượt qua đẳng cấp của tiên thiên thì không có cách nào cả. Điều này khiến cho danh tiếng của thất luyện tháp không được vang dội như những địa điểm thí luyện khác. Tuy số người tham gia dự thi của vòng nhất là 600 huyền tiên, nhưng Diệp Mặc lại thấy có tới mấy vạn người đi tới quảng trường thất luyện tháp. Đây còn chưa phải con số cuối cùng, vì càng ngày càng có nhiều tiên nhân hướng về phía bên này. Một số thương lâu đã dựng lên biển báo thu mua tiên yêu đan, các loại tiên linh thảo cao cấp và tài liệu mà thí sinh có thể tìm được trong thất luyện tháp ngay từ thời điểm này. Còn có một đống tông môn cũng đã dựng biển báo tuyển nhận các thiên tài có thể từ thất luyện tháp trở ra, bởi vì có một số tiên nhân có thành tích tốt nhất định sẽ ở lại Nguyễn Nhạc Thiên, cho nên việc tìm cho mình một tông môn tốt là điều trọng yếu. Tán tu thì bất luận là tu chân giới hay tiên giới, địa vị không những luôn thấp kém mà hơn nữa chả có tiền đồ gì đáng nói. Trước khi tiến vào thất luyện tháp thì cần phải lập tiểu đội, cho nên người dự thi của các thiên vực rất nhanh tập hợp thành đội ngũ riêng. Nhưng Diệp Mặc lại phát hiện người Tông Phiêu Thiên liên tục tiến hành tạo lập tiểu đội, mỗi đội 7 người, nhưng không có người nào nguyện ý lập đội ngắn cả. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc biểu lộ kỳ quái, mà ngay cả mấy chục tên tiên vương cũng nhìn vào hắn. Tuy nhiên mọi người đều biết vì sao cái tên huyền tiên này không ai nguyện ý lập đội cùng, bởi hắn là người có tu vi thấp kém nhất ở đây. Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể không ai để ý tới hắn, có lẽ người này không phải chỉ yếu kém bình thường thôi đâu. Còn các thiên vực khác thì ngoại trừ các tiểu đội 7 người ra, thì cũng có các tiểu đội 4, 5 hoặc 6 người, chỉ duy nhất có Tông Phiêu Thiên thì đều là các tiểu đội 7 người, chỉ là thừa ra một tên có tu vi kém nhất. Nhưng chỉ sợ tên này không những có tu vi thấp nhất mà năng lực của hắn chỉ sợ cũng là thấp nhất ở nơi đây, cho nên không có người nào nguyện ý tổ đội với hắn cả. Diệp Mặc cúi đầu im lặng không nói, cử chỉ lộ ra sự lo lắng bất an, dường như đang lo lắng khi mà bản thân có lẽ sẽ phải một mình tiến vào thất luyện tháp. Trên thực tế thì hắn chỉ là không muốn mình bại lộ dưới ánh mắt của tất cả mọi người mà thôi. Tu vi ở dưới vị tiên thì cũng thôi đi, nhưng ở đây lại có nhiều tiên vương nhìn hắn như vậy. Dùng thần thức mà uy áp với hắn một chút thôi thì coi như là hắn xong đời rồi. Đối với việc không ai chịu lập đội với hắn, hắn cũng chẳng quan tâm, vì một là tu vi của hắn thấp nhất, hai là vì hắn biểu hiện ra yếu đuối nhu nhược, còn có biểu hiện ở trên tiên thuyền nữa, cho nên mọi người đều xem thường hắn. Đương nhiên, cũng quan hệ tới quy tắc thi đấu của vòng 1, một khi cùng tổ đội với Diệp Mặc, mà kẻ tu vi thấp như hắn thì rất dễ bỏ mạng trong thất luyện tháp, thì điểm số của tiểu đội sẽ bị giảm đi, cho nên không có tiểu đội nào nguyện ý mang theo một kẻ tùy thời, mất mạng, mang lại nguy cơ cho tổ mình. Cũng may đối với việc Diệp Mặc cúi đầu không nói, phần lớn mọi người đều đồng tình. Đương nhiên còn có vài người khinh thường Diệp Mặc, loại người như thế này quả là lãng phí danh ngạch. Còn có một vài vị tiên vương cũng không muốn dùng thần thức để kiểm tra một tên huyền tiên trung kỳ như hắn làm gì. Ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng âm thầm lắc đầu, vốn đã không hài lòng việc cho một người như Diệp Mặc đại biểu Tông Phiêu Thiên đi dự thi, càng không hài lòng với thái độ của hắn. Vòng thi đấu thứ nhất còn chưa bắt đầu thì Tông Phiêu Thiên đã bị người ta chế giễu rồi. Tử Kỳ đứng trong tiểu đội của mình nhìn Diệp Mặc cuối cùng cũng lắc đầu không nói. Nếu như Diệp Mặc không phải gian lận lấy được thành tích thì nó không chừng y sẽ đứng ra để giúp Diệp Mặc. Nhưng hiện tại trong mắt y thì tình trạng hiện ra của Diệp Mặc hoàn toàn là dạng gieo gió gặt bão. Vị tiên nữ áo vàng của Tông Phiêu Thiên cũng nhìn Diệp Mặc đang cúi đầu không nói, nàng cũng không nói gì cả. Người này thực sự khiến người khác không đồng tình nổi, khó trách vì sao lại không người nào nguyện ý lập tổ đội với hắn. Hiện tại tất cả mọi người đang trao đổi bản đồ với nhau, nhưng hắn chỉ cúi đầu im lặng, ngay cả thần thức cũng không dám quét ra ngoài. Đợi lát nữa không có bản đồ thì ngay cả tầng 2 hắn cũng không thể lên được. Nhưng cô cũng không đi nhắc nhở Diệp Mặc làm gì, hoặc là dưới cái nhìn của cô thì Diệp Mặc không có bản đồ, ở lại tầng 1 có khi lại an toàn hơn. Hách Dịch Tiên Vương dường như biết ba tiên vương của Tông Phiêu Thiên đang có chút xấu hổ, cho nên phá vỡ bầu không khí nặng nề. Vòng thi đấu thứ nhất của Đại hội Vấn Đạo chuẩn bị bắt đầu, mời các tiểu đội chuẩn bị lấy ngọc bài tiểu đội của mình tiến vào truyền tống trận. Diệp Mặc nhìn một chút ngọc bài tiểu đội của mình, trên đó có viết số 79, ngoài ra không còn gì khác. Diệp Mặc biết rõ chỉ cần mang cái ngọc bài này theo bên mình là có thể ghi chép thành tích của đội mình, đồng thời cái ngọc bài này cũng có chút giống với thẻ bài điểm cống hiến. Đó là sau khi vượt qua một tầng thì điểm số trong ngọc bài của tiểu đội sẽ tự động tăng thêm. Nếu như có được thất luyện thạch thì chỉ cần ném vào ngọc bài là có thể tích lũy điểm số. Những tiểu đội khác có nhiều người nên mỗi người đều có một miếng ngọc bài, vì ngọc bài còn có thể giúp người trong tiểu đội liên lạc. Sau khi kết thúc thì điểm số của cả đội sẽ được cộng lại với nhau thành điểm chung. Đồng thời ngọc bài này cũng có tác dụng truyền tống, một khi gặp phải tình huống nguy hiểm chỉ cần bóp nát ngọc bài lập tức sẽ được truyền tống ra ngoài. Một khi bóp nát ngọc bài thì điểm số trước đó lấy được sẽ tự động chuyển vào quỹ điểm của tiểu đội. Đội ngũ dự thi hơn 600 người chia thành 106 tổ đội, nhưng tốc độ truyền tống trận tiến vào thất luyện tháp rất nhanh, chỉ 10 giây thì đã có một tiểu đội được truyền tống đi. Chỉ không tới nửa giờ thì cả 106 tiểu đội đã được truyền tống hết vào thất luyện tháp. Diệp Mặc là người cuối cùng được truyền tống vào trong, cũng bởi vì tiểu đội của hắn chỉ có một mình hắn. Vì không muốn để các tiên vương của thiên vực thất vọng, cho nên bên ngoài quảng trường thất luyện tháp không có trận pháp theo dõi tình hình bên trong, mà chỉ có danh sách các tiểu đội đạt được thứ hạng, chứ không hiển thị rõ ràng là tiểu đội đó nó thuộc về cái thiên vực nào cả. Cho dù là vậy thì thứ tự cao thấp của 106 tiểu đội vẫn là điều khiến mọi người phải quan tâm chú ý, cho nên sau khi vòng thứ nhất của Đại hội Vấn Đạo bắt đầu thì hầu như tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào bảng theo dõi thứ hạng của các đội. Chỉ không tới thời gian nửa nén nhang đã có một tiểu đội xuất hiện trên vị trí thứ nhất, tiểu đội thứ 11 đã lấy được một điểm tạm thời đứng đầu. Sau khi Diệp Mặc được truyền tống đi thì chỗ hắn đứng là một khóm bụi gai màu đỏ như lửa, xung quanh không có bất kỳ ai. Diệp Mặc vừa mới hạ xuống thì hai con tiên yêu thú cấp 1 ở bụi gai đó lập tức đánh tới. Diệp Mặc liền tiện tay vung tử đao ra, lập tức hai con tiên yêu thú kia đã bị chém nát. Đáng tiếc là giết tiên yêu thú trong này lại không có điểm. Lúc này Diệp Mặc liền bay lên một khối nham thạch dùng thần thức quét ra ngoài. Ở nơi đây khắp nơi đều là các đầm lầy, bụi gai, rừng rậm. Các loại phi trùng tàn sát bừa bãi khắp nơi, cũng có rất nhiều tiên linh thảo kỳ lạ cổ quái sinh trưởng ở cái nơi hẻo lánh này, nhưng đều chỉ là một ít tiên linh thảo cấp thấp mà thôi. Cái tầng 1 của thất luyện tháp này Diệp Mặc có cảm giác nó vô cùng rộng lớn, căn bản không biết điểm tận cùng nằm đâu. Thần trí của hắn ở trong này dường như đã bị áp chế xuống phạm vi 10.000 dặm. Diệp Mặc nhíu mày, lúc này thì hắn mới hiểu được lợi thế của chủ nhà. Thí sinh dự thi của Nguyễn Nhạc Thiên khẳng định biết lối vào tầng 2 nằm đâu, thậm chí có bản đồ chỉ rõ, còn hắn thì khác gì thằng mù dò đường. Hắn cũng không biết là tất cả tiểu đội tiến vào thất luyện tháp chỉ có mình hắn không có bản đồ, ngay cả Tông Phiêu Thiên mỗi tiểu đội cũng có một tấm. Những tấm bản đồ này có thể không có chỉ dẫn cặn kẽ cụ thể, nhưng vẫn có thể chỉ hướng cho thí sinh thí luyện biết được lối vào của tầng tiếp theo. Nếu như không có lối vào thì còn thí luyện cái chó gì nữa. Diệp Mặc thì không hề muốn ở lại tầng 1, vì ở tầng 1 này dù có tìm được thất luyện thạch thì cũng chỉ có loại một màu, chỉ có thể đạt được điểm số rất thấp. Đi dạo ở chỗ này hoàn toàn là tốn thời gian, hơn nữa tiên yêu thú chỗ này đẳng cấp quá thấp, căn bản không có giá trị rèn luyện. Đoán chừng tầng 1 này là chuẩn bị cho đám hư tiên và kim tiên mà thôi. Diệp Mặc lập tức lấy ra ô vân chỉ thanh nguyệt nhanh chóng rời đi. Hắn muốn tìm một nơi có người để hỏi, tốt nhất là tìm được tiểu đội thuộc về Nguyễn Nhạc Thiên. Lúc đó có thể lấy được một phần bản đồ trên người họ, còn chưa biết chừng. Diệp Mặc vừa mới bay ra ngoài khoảng vài trăm dặm thì đã có một đạo lốc xoáy khủng bố xuất hiện ở giữa thần thức của Diệp Mặc. Hắn lập tức hoảng sợ khống chế Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt lướt ngang qua mấy ngàn thước, lúc này mới tránh khỏi cỗ lốc xoáy kia. Khi mà thần thức quán quét trục lại thì đạo lốc xoáy kia lại hoàn toàn biến mất không thấy đâu cả. Không ngờ lại là hư không tuyển sát. Diệp Mặc tự mình lẩm bẩm một câu, nếu như không phải vì thần thức quán cực kỳ cường hãn thì mới vừa rồi hắn đã bị cuốn vào hư không tuyển sát rồi. Cái hư không tuyển sát này cũng không phải lần đầu hắn nhìn thấy, là vì ở trong hỗn độn tinh vực có thứ này. Nếu bị cuốn vào hư không tuyển sát khó lòng phòng bị này thì đến xương cốt cũng không còn. Ở đây còn là tầng 1 nhưng xem ra vẫn phải cẩn thận hơn. Diệp Mặc cũng không hạ Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt xuống mà chỉ mở rộng thần thức ra để phòng ngừa hư không tuyển sát xuất hiện. Lại nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc đối với lối hạ vào tầng 2 vẫn hoàn toàn mờ mịt. Ngược lại hắn không đã giết không ít tiên yêu thú trên đường đi. Ngoài trừ các loại tiên yêu thú cấp 1, cấp 2 thì cũng có một số tiên yêu thú ẩn nấp. Nhưng trong mắt Diệp Mặc thì chúng căn bản chẳng tính là gì. Ngay cả vô ảnh kiêu hắn cũng có thể giết chết thì đám tiên yêu thú ở đây đã tính là cái gì? Ồ, đây có phải là tên ngốc đó không? Ở thất luyện tháp mà dám ở trên pháp bảo phi hành bay nhanh vậy sao? Lúc này có một tiểu đội 4 người nhìn thấy Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt đang bay đi rất nhanh. Mà khi tiểu đội này phát hiện ra Diệp Mặc đã phát hiện, thì hắn đã phát hiện ra 4 người từ trước. Hắn không chút do dự khống chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt hướng thẳng về phía họ. À, đây không phải là thằng ngốc không ai nguyện ý cho vào tiểu đội hay sao? Đáng tiếc là trên người hắn không có gì béo bỏ. Ồ, vẫn còn dám tiến về phía chúng ta sao? Quả thực là đang hướng về phía chúng ta. Hắc hắc, đừng nói là không có gì béo bở, vì cái pháp bảo phi hành của hắn không tệ. Bốn người còn đang bàn tán thì Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc đã tới trước mặt họ. Bốn vị bằng hữu, xin hỏi một chút các người có bản đồ thất luyện tháp hay không? Diệp Mặc đứng ở trên Ô Vân Trùy ôm quyền hỏi. Có bản đồ, nhưng cần trả một cái giá lớn. Một tên cầm nhọn cười hăng hắc rồi nói. Diệp Mặc nhíu mày. Cái này ta biết, các người cần bao nhiêu tiên tinh? Tiên tinh thì không cần, mày để lại cái pháp bảo phi hành của mày là được. Đúng rồi, còn cả nhẫn chữ vật của mày nữa. Một tên huyền tiên khác cười ha hả mà nói. Theo suy nghĩ của chúng thì Diệp Mặc tới nơi này vốn là để biếu không pháp bảo phi hành và nhẫn chữ vật. Tao bổ sung thêm một câu. Cái mạng nhỏ của mày cũng để lại luôn đây đi. Bằng không chờ khi ra ngoài lại đòi kiện tụi tao. Vậy thì tao không chịu đâu. Tuy hai tên huyền tiên trước đó không nói là muốn giết Diệp Mặc, nhưng tên cuối cùng lại trực tiếp nói muốn cái mạng của Diệp Mặc. Thấy mấy tên này không muốn lấy ra bản đồ thì Diệp Mặc vốn đã muốn tiến lên cướp đoạt. Nhưng khi hắn nghe thấy tên kia nói muốn giết hắn thì lập tức nổi tâm tư giết người diệt khẩu. Ở đây vẫn là tầng 1, hiển nhiên mọi người chưa có điểm tích lũy gì. Và tình huống này mà đối phương còn muốn giết hắn, vậy thì hoàn toàn là vì cướp bóc mà thôi. Huống chi Đường Diệu Thiên vốn đã để lại ấn tượng cực kém cho Diệp Mặc. Vì lúc trước hắn và Trần Băng Du vốn chuẩn bị đi Đường Diệu Thiên, nhưng kết quả bị bọn chúng đuổi ra khỏi tiên thuyền ngay khi còn ở trong hư không. Đã vậy thì bố tặng chúng mày một quả cân. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hắc thạch cân được ném ra, một ngọn núi nhỏ màu đen mang theo khí thế bàng bạc và tiên nguyên lực cuồn cuộn đập tới. Muốn chết! Thấy Diệp Mặc dám chủ động ra tay, bốn tên huyền tiên thuộc Đường Diệu Thiên lập tức giận dữ. Không ngờ một tên huyền tiên trung kỳ lại dám chủ động ra tay với bốn người bọn chúng. Đây không phải muốn chết thì còn là gì nữa? Bị Diệp Mặc công kích, tên huyền tiên hậu kỳ vội vàng lấy ra một tấm chắn, nhưng tấm chắn kia dưới hắc thạch cân quả thực chỉ như tờ giấy mỏng mà thôi, lập tức bị đập cho nát bét. Cụt, hắc thạch cân chỉ hơi chỉ trệ một chút xíu thì lập tức đã trực tiếp đập lên người tên huyền tiên hậu kỳ kia, máu thịt văng ra tung tóe. Diệp Mặc lần này có ý định một chiêu giết một người, không hề muốn nhẹ tay. Sau khi hắc thạch cân đã biến một tên huyền tiên thành vũng máu, trực tiếp đánh về tên huyền tiên thứ hai. Lần này hắc thạch cân của hắn không chút lưu tình, cho nên ngay cả nhẫn chữ vật của tên thứ hai cũng bị đập nát. Nhưng Diệp Mặc không lo lắng, hắn tin tưởng bốn người này không chỉ có một cái bản đồ. Khi hắc thạch cân đánh tới tên huyền tiên thứ hai, thì ba người còn lại đã có phản ứng. Ngoài trừ tên huyền tiên đang bị đánh thì hai tên còn lại đều mừng rỡ chứ không hề kinh sợ. Hiển nhiên chúng đã nhìn ra quả cân màu đen của Diệp Mặc là một loại pháp bảo uy lực lớn. Một khi Diệp Mặc bị giết thì thứ này chắc chắn thuộc về bọn chúng. Hai tên huyền tiên hậu kỳ không do dự lấy ra pháp bảo của mình, đồng thời công kích Diệp Mặc. Thấy hai tên kia công kích tới, Diệp Mặc thở phào, vì hắn chỉ sợ lúc này có tên nào đó bỏ chạy, khẳng định hắn không cách nào giết sạch toàn bộ. Hắn vốn không phải người của Tông Phiêu Thiên, tới tham gia đại hội vấn đạo này cũng chỉ vì bản thân. Một khi ba tiên vương của Tông Phiêu Thiên không bảo vệ cho hắn, thì chuyện hắn giết đệ tử Đường Diệu Thiên không phải là chuyện dễ xử lý. Hiện tại hai tên này nhìn chúng pháp bảo của hắn cho nên không có bỏ chạy. Đối với Diệp Mặc thì đây là chuyện rất tốt. Tiên nguyên lực điên cuồng tuôn vào Hắc Thạch Cân, đồng thời tử đao cũng đánh ra. Tên huyền tiên thứ hai bị Hắc Thạch Cân đập trúng, tuy đã lấy ra pháp bảo phòng ngự nhưng không cách nào ngăn cản Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc. Tiên nguyên lực của Diệp Mặc đã vượt xa phạm trù của huyền tiên bình thường, huống chi là hiện tại hắn còn sử dụng Hắc Thạch Cân để mà công kích nữa. Ầm một tiếng, cự linh pháp bảo nổ vang, rõ ràng là hoàn toàn tan vỡ. Hắc Thạch Cân lần nữa tiến tới. Hai tên huyền tiên hậu kỳ không thể chống lại lực lượng kinh khủng của Hắc Thạch Cân, bị đập cho nát bét, còn thần thức của gã thì trực tiếp là bị vô ảnh cắn nuốt. Diệp Mặc chỉ dùng một chiêu thì đã trực tiếp giết chết hai tên huyền tiên hậu kỳ. Lần thứ nhất có thể coi là hắn đánh lén, ở dưới tình huống cấp bách không kịp chống đỡ, nhưng lần thứ hai là coi là chém giết chính diện rồi, khiến hai tên còn lại cũng kinh hãi không thôi, còn chúng lúc này mới biết được là tình hình không ổn rồi. Đồng thời là cái ngọn núi nhỏ màu đen kia cũng cực kỳ là kinh khủng tẩm, còn có tử đao mà hắn đánh ra nữa, đủ thấy rằng là thần thức và tiên nguyên lực của Diệp Mặc vượt xa tu sĩ đồng giai. Lúc này nếu như bọn chúng còn không biết đường mà bỏ chạy thì quả thực là ngu hơn cả lợn. Cái tên huyền tiên trung kỳ trước mặt này không phải là kẻ mà một huyền tiên bình thường có thể so sánh được. Tên huyền tiên viên mãn trong số 4 người sớm nhìn ra sự lợi hại của Diệp Mặc rồi, nhưng khi y muốn bóp nát truyền tống phù để thoát ra thì phát hiện bản thân không cách nào bóp nát ngọc bài đao vực. Y phát hiện bản thân đã bị đao vực của đối phương trói buộc. Tên huyền tiên viên mãn lúc này kinh hãi không thôi, cố gắng điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên. Y chỉ cần một hơi thở, à không, nửa hơi thở cũng đủ. Viễn vân sát vực đao hình thành đao vực đơn giản xé rách kiếm mạc mà tên kia lấy ra. Ngay khi tên huyền tiên viên mãn khôi phục cử động thì đao quang đã bổ thân thể y làm đôi. Trông thấy Diệp Mặc trong chớp mắt đã giết hết 3 người, tên huyền tiên còn lại hoàn toàn ngây ngốc. Y không phải kinh ngạc tới mức ngây ngốc mà là bị thần thức đao liên miên không ngừng của Diệp Mặc làm cho ngớ ngẩn. Giờ phút này y đâu còn nhớ được là mình phải kích phát pháp bảo trong tay, mà tay y lúc này còn đang run lên nhẹ nhẹ. Mặc dù hiện tại y rất muốn lấy ra ngọc bài để bóp nát, nhưng lại phát hiện thức hải của mình hoàn toàn hỗn loạn, căn bản không cách nào bóp nát ngọc bài trong tay. Diệp Mặc sau khi giết chết 3 tên huyền tiên kia thì tử đao lập tức mang theo một đạo ánh hồng tím, cái tên huyền tiên còn đang run rẩy kia cuối cùng cũng bị Diệp Mặc giết chết. Sau khi giết hết cả 4 người, sắc mặt Diệp Mặc cũng tái nhợt. Nếu như 4 người này không trốn thì hắn căn bản không cần dùng nhiều khí lực như vậy, nhưng một khi hắn lơ là một chút thì chắc chắn sẽ có tên chạy thoát ra ngoài. Cho nên cực khổ nhất khi giết 4 tên huyền tiên này chính là việc giết tên cuối cùng kia. May mắn đây là một tên huyền tiên hậu kỳ, chứ nếu là một tên huyền tiên viên mãn thì cũng hơi khó khăn, mà thậm chí là Diệp Mặc cho rằng mình sẽ phải trả giá một ngụm máu lớn, thậm chí là không nhất định đạt được kết quả như dự tính ban đầu. Sau khi thu hồi lại 3 chiếc nhẫn chữ vật thì Diệp Mặc căn bản không dừng lại, chỉ trong chớp mắt hắn lượn khỏi hiện trường. Sau một nén nhang hắn đã xuất hiện ở một cánh rừng bố trí trận pháp ẩn nấp, sau đó lấy cả 3 chiếc nhẫn chữ vật ra. Quả nhiên giống như dự liệu, ngoại trừ một ít đan dược tiên tinh thì trong 3 chiếc nhẫn chữ vật này còn có 3 tấm bản đồ thấp luyện tháp, nhưng chỉ 3 cái ngọc giản rất đơn giản, chủ yếu là chỉ lối vào tầng tiếp theo. Đồng thời trên ngọc giản còn giới thiệu một ít kiến thức cơ bản trong thất luyện tháp, ví dụ như là khi phi hành trong thất luyện tháp thì phải chú ý hư không tuyển sát và các loại yêu thú có thiên phú về ẩn nấp. Một khi mà bị cuốn vào hư không tuyển sát thì phải lập tức vứt bỏ pháp bảo phi hành để cầu hy vọng mong manh sống sót. Đồng thời còn giới thiệu các địa phương dễ có khả năng xuất hiện thất luyện thạch, thường là nơi có các lượng tiên linh khí nồng đậm và tiên yêu thú thủ hộ. Nhưng những thứ này đối với Diệp Mặc mà nói cũng đủ rồi, bởi vì hắn đã có cái mà mình muốn, chính là hướng chỉ dẫn tìm lối vào tầng tiếp theo. Sau khi thu hồi các thứ, Diệp Mặc dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi. Hắn cần phải leo lên tầng 2, vì đối với hắn thì không có thứ gì đáng để tìm kiếm ở tầng 1 cả. Hắn chỉ có một mình, cho nên dù là tốc độ tìm kiếm thất luyện thạch ngang với các tiểu đội khác thì điểm số đạt được hắn cũng chỉ bằng một phần của tiểu đội khác mà thôi. Diệp Mặc cho rằng thất luyện thạch nhất định là một loài tiên tài dùng để luyện khí, bình thường đều bị chôn vùi trong lòng đất hoặc những chỗ có nham thạch. Nhưng khi hắn tìm được miếng thất luyện thạch thứ nhất, hắn mới biết là mình đã quá ngây thơ. Thất luyện thạch là tài liệu không tệ, nhưng lại không phải được chôn vùi dưới đất hay sinh ra từ trong dung nham, mà nó sinh trưởng ở trên một loại thực vật, chẳng phải hoa cũng chẳng phải là lá. Khi hắn tìm được một miếng thất luyện thạch này thì đúng là có một con tiên yêu thú cấp 2 thủ hộ, nhưng mà tiên yêu thú cấp 2 đối với hắn chẳng tính là gì, một đao là xong. Miếng thất luyện thạch một màu này thoạt nhìn có 7 mặt, giống như là một khối được ráp lại từ 7 khối nhỏ, một cách đều đặn. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào một chút, nhất thời không thể nhìn ra được đây là tài liệu luyện khí hay là luyện đan, nhưng hắn lại thấy được một chút thuộc tính hỏa ở trong thất luyện thạch này. Nói là một màu, nhưng kỳ thực miếng thất luyện thạch trong tay Diệp Mặc đã có 2 màu, 6 màu còn lại đều là màu xám trắng, chỉ có một mặt là màu vàng mà thôi. Diệp Mặc cũng không có ném miếng thất luyện thạch này vào ngọc bài, mà bỏ vào thế giới trang vàng của mình, hắn cảm thấy phải nghiên cứu thứ này một chút. Cuối cùng nếu như hắn không đủ điểm thì đưa nó vào ngọc bài cũng chưa muộn. Trên đường đi, Diệp Mặc lại tìm thêm được 3 miếng thất luyện thạch một màu, toàn bộ đều bị hắn ném vào thế giới trang vàng. Sau cả buổi chiều thì Diệp Mặc đã tìm được đến lối vào tầng 2, đây chỉ là một cái xoáy nước truyền tống nho nhỏ. Diệp Mặc đứng trước xoáy nước, lúc này thần thức quán đã quét tới mấy tiểu đội đang chạy về phía bên này. Hắn cũng không hề dừng lại mà nhanh chóng tiến vào trong xoáy nước, chỉ trong chốc lát đã được truyền tống đến thất luyện tháp tầng 2. Tầng 2 của thất luyện tháp thì có lượng tiên linh khí nồng đậm hơn tầng 1 rất nhiều, không gian dường như cũng rộng lớn hơn. Sau khi Diệp Mặc tiến vào tầng 2 thì đã nhìn thấy phía sau ngọc bài có thêm một số, ý nghĩa của nó là tiểu đội số 79 có được thêm một điểm. Diệp Mặc thử ném một miếng thất luyện thạch vào trong ngọc bài, lập tức con số kia liền biến thành 2. Diệp Mặc cũng không ngừng ở lại tầng 2 bao lâu, tuy nhiên tầng 2 đã có tên yêu thú cấp 3, thậm chí là thất luyện thạch 3 màu cũng có, nhưng đối với Diệp Mặc đây vẫn không phải là nơi hắn muốn ở lại. Sau khi kiếm được 5-6 miếng thất luyện thạch ở tầng 2, hắn lập tức tiến lên tầng 3. Lúc này trong lòng Diệp Mặc không chỉ đơn thuần là tìm kiếm thất luyện thạch, vì hắn còn phát hiện bên trong thất luyện tháp có một lượng tiên linh thảo lâu năm. Cho dù tiên linh thảo cấp 2 và cấp 3 tầng 2 đã có niên đại cả chục ngàn năm, thậm chí có vài loại tiên linh thảo đạt tới niên đại cả trăm ngàn năm. Có thể nói cùng là một loại tiên linh thảo, nhưng tiên linh thảo trong thất luyện tháp có giá cả cao hơn nhiều so với nơi khác. Càng sớm tiến lên tầng cao của thất luyện tháp, hắn càng có nhiều thứ tốt có thể lấy. Diệp Mặc ở lại tầng 3 vì nó đã có tiên linh thảo cấp 4 và tiên yêu thú cấp 4, vậy thì có thể đoán chắc rằng tầng 4 khẳng định sẽ có cả tiên yêu thú cấp 5. Một tuần lễ sau thì Diệp Mặc đã giết mười mấy con tiên ma yêu cấp 4, kiếm được mấy chục gốc tiên linh thảo thâm niên, còn có khá nhiều tiên linh thảo cấp 3 nữa, đồng thời hắn kiếm thêm được 9 miếng thất luyện thạch 3 màu và một miếng 4 màu. Có mấy lần Diệp Mặc thiếu chút nữa đã gặp các tiểu đội khác, nhưng hắn đều cẩn thận tránh trước đi. Tầng 3 là nơi mà phần đông các tiểu đội sẽ ở lại khá lâu, đến lúc đó khẳng định sẽ càng có nhiều người. Diệp Mặc thì lại không muốn gặp những người này, cho nên hắn lập tức muốn lên tầng 4. Trước khi lên tầng 4 thì hắn quyết định đem tu vi của mình tăng lên tới huyền tiên hậu kỳ. Ở trên quảng trường thất luyện thạch, bảng theo dõi cho thấy rất rõ ràng điểm tích lũy của cả 106 tiểu đội. Xếp thứ nhất là tiểu đội số 11 đã có 83 điểm, xếp thứ hai là tiểu đội số 35 có 81 điểm, cuối cùng là tiểu đội 41, không ngờ lại một tiểu đội không điểm. Vì sao tới giờ còn có tiểu đội không điểm chứ? Có người đã nhìn thấy tiểu đội không điểm này, không cần phải đoán. Chắc chắn là tiểu đội chỉ có một người của cái tên nhát gan ở Tông Phiêu Thiên. Tên kia cũng thực là thảm, cho dù là chênh lệch thì cũng không quá đáng như vậy chứ. Chẳng lẽ hắn ngay cả 10 miếng thất luyện thạch một màu cũng không tìm được sao? Rất khó nói không chừng hắn thực sự tìm không được. Sẽ không phải là bị tên yêu thú giết rồi chứ? Điều này thì có lẽ không thể, vì tầng 1 ở thất luyện tháp chỉ có tên yêu thú cấp 2 là tối đa. Tên kia cho dù kém cỏi thì cũng là một huyền tiên trung kỳ, đối phó với tiên yêu thú cấp 2 thì vẫn là có thể. Nhưng nếu như hắn không có mắt lại đi chặn đường một tiểu đội nào đó để rồi bị giết thì cũng rất có thể. Một số người bàn tán, theo đó có người cười ra thành tiếng. Trong phòng khách quý trên quảng trường thất luyện tháp, mấy chục tiên vương cũng đang đều ở nơi này để theo dõi bảng điểm, đồng thời đều cùng nhau nghiên cứu một số vấn đề tu luyện. Những tiếng bàn tán trên quảng trường kia hiển nhiên cũng lọt vào phòng khách quý này. Tiên vương trong phòng khách quý sẽ không chủ động nói ra, nhưng ai cũng biết cái tên không điểm kia chính là người của Tông Phiêu Thiên. Chỉ là mọi người vì nể mặt mấy vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên, cho nên không ai nói ra mà thôi. Khải Phong tiên vương cùng với Bình Châu tiên vương đều trầm mặc không nói, nhưng sắc mặt của Hòa Hoàn tiên vương thì đã tái nhợt. Cô đang hối hận vì đã đưa tên Mạc Ảnh kia tới Nguyễn Nhạc Thiên này, cái này quả thực quá mất mặt rồi. Lại là một đạo bạch quang hiện lên, một tiểu đội 6 người vừa được truyền tống lên tầng 3. Ồ, tôi đã thấy một cây chi lan quả cấp 4, xem ra tầng 3 có không ít thứ tốt. Tiểu đội này vừa lên tới tầng 3 thì một người trong đó kinh ngạc nói, chỉ là lời y còn chưa dứt thì đã có âm thanh chói tai như tiếng kim loại ma sát chuyển đến. Lúc này lập tức có một cái bóng ảnh đen nhánh lao về phía bên này. Không được, là hấp linh huyết bức, chạy mau. Một tên huyền tiên hậu kỳ có kinh nghiệm tương đối phong phú lập tức nhận ra cái bóng đen đó là gì, cho nên cả kinh la lên. Lúc này những người còn lại đều đã nhìn ra, cái đàn bóng ảnh màu đen đông đảo kia chính là hấp linh huyết bức, cho nên họ lập tức muốn lui lại. Nhưng lúc này đã chậm, một đàn hấp linh huyết bức lập tức bao vây 6 tiền huyền tiên này lại. Đàn hấp linh huyết bức này có đủ cấp bậc từ cấp 2 đến cấp 4, cho nên dù 6 tên bị bao vây và giữa này có lấy ra hết toàn bộ thủ đoạn của mình, thì cũng không thể làm lên chuyện gì khi đối phó quá nhiều hấp linh huyết bức như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, hai tên huyền tiên đã bị hấp linh huyết bức xé tan cơ thể trong màn mưa máu. Lúc này trong mắt 4 người còn lại đã hiện lên chút tuyệt vọng, chỉ còn cách bóc nát ngọc bài để được truyền tống ra khỏi thất luyện tháp. Thời gian thí luyện 3 tháng thì họ còn chưa kiên trì nửa một tháng đã bị loại khỏi vòng thứ nhất. Thứ tốt trên tầng 3 đương nhiên là nhiều, nhưng nguy cơ của tầng 3 thì cũng không thể so sánh với tầng 2 được. Khi 4 người còn lại của tiểu đội này được truyền tống ra quảng trường thất luyện tháp thì mới phát hiện rằng hóa ra họ cũng không phải tiểu đội đầu tiên bị truyền tống ra ngoài, vì chỉ ít đã có 3-40 tiểu đội khác cũng bị truyền tống ra ngoài rồi. Diệp Mặc chỉ tu luyện trong thế giới trăng vàng 3 ngày, nhưng ở trong trận bàn thời gian thì đã là 1 năm. Hắn vốn đã là huyền tiên trung kỳ đỉnh, cho nên sau khi trải qua 1 năm tu luyện với tiên tuyển mà hắn chiết xuất được ở trong thanh lôi tiên tuyển thì căn bản không tốn bao nhiêu khí lực đã tấn cấp lên huyền tiên hậu kỳ. 3 ngày sau, Diệp Mặc rời khỏi thế giới trăng vàng, đồng thời tiếp tục ẩn nấp tu vi ở mức huyền tiên trung kỳ. Hiện tại đã là huyền tiên hậu kỳ, cho nên hắn quyết định tiến lên tầng 4 của thất luyện tháp. Tiết Thịnh Hiên, tu vi của ngươi tuy rằng là cao nhất, nhưng gì thì gì cũng phải có thứ tự trước sau. Chúng ta tới đây từ mấy canh giờ trước rồi. Tam đầu sư hùng cũng là do chúng ta giết chết. Hiện tại đúng lúc muốn thu lấy thất luyện thạch thì ngươi muốn tới cướp đoạt sau. Trên đời làm gì có đạo lý này? Một vị nữ tiên đang tức giận đỏ cả mặt, nhìn chăm chăm vào một gã huyền tiên khác mà trách cứ. Sau lưng vị tiên nữ xinh đẹp này còn có 4 huyền tiên khác. Tuy khi 4 tên huyền tiên này dám đối mặt với công kích của tam đầu sư hùng, nhưng lại chỉ biết cúi đầu, không nói trước tên huyền tiên mà vị nữ tiên tử xinh đẹp kia gọi là Tiết Thịnh Hiên. Ngoài hiệu của Tiết Thịnh Hiên là huyết y tiên, là kẻ có thủ tất báo, bất cứ ai đắc tội vì đều chỉ có một kết cục, đó là chết. Tuy bọn họ cũng muốn có được thất luyện thạch nhưng lại không dám cùng đồng bọn của mình đứng ra nói đạo lý với Tiết Thịnh Hiên. Sau lưng của huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên cũng có 3 người, nhưng đồng đội của hắn chỉ nhìn mấy người kia bằng ánh mắt khinh thường, cũng không hề nói một lời nào. Hiển nhiên bọn họ đều biết chỉ cần một mình huyết y tiên là có thể giải quyết vấn đề. Tiết Thịnh Hiên cười ha hả, sau đó liền lạnh giọng nói, nếu như không phục vậy thì cùng lên đi, bên ta tuyệt đối sẽ chỉ có mình ta ra tay mà thôi. 3 tên đồng đội của Tiết Thịnh Hiên nghe được lời hắn nói thì đều cười to. Một tên trong số đó liền nói, Tiết sư huynh, chúng ta đi tới chỗ khác trước, không chỉ hoãn việc của sư huynh nữa. Sau khi xong chuyện, chúng ta lại hội họp. Sau khi tên huyền tiên kia nói xong thì còn cố ý nhìn vị tiên nữ đang tức đến đỏ mặt kia một chút, sau đó với cùng 2 tên đồng bọn nhanh chóng rời đi. Sau một lát họ thực sự là không còn thấy bóng dáng, cũng chỉ còn lại một mình Tiết Thịnh Hiên ở đây, đối diện với một tiểu đội 5 người. Tiết Thịnh Hiên liếm môi một cái, không hề tỏ ra sợ hãi trước mặt 5 người kia, ngược lại lúc này còn cười hăng hắc mà nói, các người cùng lên đi, các người yên tâm, đợi lát nữa ta cam đoan sẽ lưu lại một người không chết. Nói xong liền nhìn lướt qua vị tiên nữ kia. Lúc này thì đồ ngốc cũng hiểu được ý tứ của Tiết Thịnh Hiên, hắn chẳng những là kẻ có thù tất báo, hơn nữa còn là kẻ trời sinh háo dâm. Bất luận là vị tiên nữ nào bị y nhìn trúng thì đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của y. 5 người này hiển nhiên biết rõ bản tính của Tiết Thịnh Hiên, cho nên một tên huyền tiên hậu kỳ viên mãn ôm quyền với Tiết Thịnh Hiên nhưng không nói gì, chỉ lôi kéo vị tiên nữ đang tức giận kia, chúng ta đi. Vị tiên nữ kia cũng biết cho dù bọn họ có 5 người nhưng sợ rằng không phải đối thủ của Tiết Thịnh Hiên. Hơn nữa theo khẩu khí và ánh mắt vừa rồi của Tiết Thịnh Hiên thì hiển nhiên là cô hiểu y muốn làm nhục mình, cho nên lúc này ở lại đây không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể vô cùng uất ức mà theo mấy người cùng tiểu đội nhanh chóng rời đi. Còn 3 miếng thất luyện thạch kia thì cũng không dám tranh giành nữa. Tiết Thịnh Hiên nhìn mấy người rời đi thì liền cười hăng hắc, coi như các người thức thời và may mắn, đúng lúc tâm tình ta không tệ. Sau khi nói xong, hắn cũng không truy đuổi theo tiểu đội kia mà chuẩn bị thu thập 3 miếng thất luyện thạch. Vận khí và tâm tình của ta cũng không tệ. Một âm thanh đột ngột vang lên làm bước chân Tiết Thịnh Hiên phải ngừng lại. Không đợi cho thần thức hắn quét ra thì đã có một bóng người xanh nhạt xuất hiện phía trước Tiết Thịnh Hiên. Cùng với đó cánh tay của bóng người này phất lên, 3 miếng thất luyện thạch đã rơi vào trong tay hắn. Là mày sao? Tiết Thịnh Hiên lúc này đã nhìn rõ đó là Diệp Mặc, y lập tức ngây ngẩn cả người.

Chỉ cần hồng kiền cháo của mình có thể ngăn cản được quả cân kia của đối phương, thì y có thể lợi dụng toái không lôi thương để phản công. Răng rắc, cái hồng kiền cháo của Tiết Thịnh Hiên vừa lấy ra lập tức va chạm với hắc thạch cân của Diệp Mặc, phát ra âm thanh nặng nề. Hào quang màu đỏ tràn ngập trên chiếc hồng kiền cháo liền biến mất, mà cái hồng kiền cháo kia cũng liền khôi phục nguyên dạng. Lực lượng cường đại lật nữa đánh bay Tiết Thịnh Hiên ra vài trăm thước, mà toái không lôi thương của hắn lúc này còn chưa hoàn toàn được đánh ra. Tiết Thịnh Hiên lần nữa học ra một ngụm máu, trong lòng cực kỳ rúng động, nhìn chằm chằm vào hắc thạch cân của Diệp Mặc. Y không thể nào hiểu được cái pháp bảo hình quả cân cư Diệp Mặc luyện chế từ thứ gì mà lại có thể lợi hại như vậy. Diệp Mặc cũng có chút sững người, pháp bảo của Tiết Thịnh Hiên này cũng không tệ. Thế giới thạch tấn công hai lần, lần đầu thì bị toái không lôi thương chặn lại, lần hai thì lại bị cái trụ sáng màu đỏ kia chặn. Hơn nữa hắc thạch cân còn chưa đập nát những thứ khác, nhưng lại thấy chẳng những là tiên nguyên thần thức của Tiết Thịnh Hiên cường hãn mà pháp bảo của gã cũng rất trâu. Một hồi lâu sau, Tiết Thịnh Hiên quần áo dính đầy máu tươi mới tỉnh lại. Thấy ánh mắt Diệp Mặc nhìn gã chằm chằm, trong lòng gã từng trận không thoải mái. Trước giờ đều là gã nhìn người khác như vậy, nhưng hôm nay không ngờ có người dám dùng ánh mắt này nhìn mình. Nhưng gã cũng không thể không nhẫn nhịn, gã biết cho dù có xông lên thì mình không thể là đối thủ của đối phương. Hơn nữa gã còn biết đối phương sở dĩ không tiếp tục truy sát gã, không phải là có lòng tốt tha cho gã, mà là biết thất luyện tháp sẽ không tha cho gã. Hừ, Tiết Thịnh Hiên hừ lạnh một tiếng, thu lại pháp bảo phòng ngự, quay người rời đi, biến mất trong nháy mắt. Diệp Mặc cũng không truy sát gã, hắn biết rõ tên này khác với huyền tiên lúc trước mà hắn giết, tên này còn lợi hại hơn tên lúc trước nhiều. Với năng lực của hắn bây giờ, muốn giết được Tiết Thịnh Hiên trước khi gã kích phát ngọc bài thì rõ ràng là không thực tế. Tiết Thịnh Hiên đào tẩu, thực lực quán sẽ bị tiết lộ, cái này đối với Diệp Mặc mà nói cũng không phải chuyện tốt. Diệp Mặc cũng biết chỉ cần sau khi hắn tiến vào thất luyện tháp, thực lực lộ ra chỉ là vấn đề sớm muộn. Hắn vì lọt vào top 10 thì tuyệt đối sẽ không lưu tình, có đánh nhau với Tiết Thịnh Hiên hay không kết quả cũng vậy. Thực lực lộ ra hắn cũng không sợ, cái mà hắn sợ là thế giới trang vàng bị lộ kìa. Khi bế quan trùng kích huyền tiên hậu kỳ, Diệp Mặc cũng đã hạ quyết tâm phải quyết giấu thế giới trang vàng tới sâu thẳm trong thức hải. Và như vậy, cho dù tiên vương có dùng thần thức áp chế hắn, thì cũng không thể nào áp thế giới trang vàng quán ra được, trừ phi đối phương có thể xoắn nát thức hải quán ra. Đem thế giới trang vàng cất giấu trong tận cùng thức hải, người khác không làm được, nhưng hắn thì có thể, vì hắn có công pháp thần thức, khống chế thức hải của mình vượt qua rất nhiều tiên nhân khác. Diệp Mặc tin rằng là sẽ không có tiên vương nào biến thái như vậy, hắn chỉ là một người dự thi, đối phương bất luận thế nào cũng không có lý do để xoắn nát thức hải của hắn, nhiều nhất cũng chỉ nghi ngờ hắn có kỳ ngộ gì, dùng thần thức tạo biến kinh mạch của hắn, hoặc là giống như Tự Tại Vương, dùng thần thức áp chế hắn. Sau khi thu lại thế giới thạch, Diệp Mặc ở lại tầng 3 một ngày cho đến khi nhìn thấy một huyền tiên hậu kỳ bị một gốc vệ nhân đẳng cuốn lấy, lập tức hút sạch, mới biết nguy hiểm trong thất luyện tháp không chỉ đến từ những con yêu thú, thậm chí một số cây cỏ bên mình cũng có thể dồn người ta vào chỗ chết. Cho dù sự nguy hiểm ở tầng 3 nhiều hơn so với tầng 2 trước đó, những người đến tầng 3 này cũng càng lúc càng nhiều. Diệp Mặc quyết định đi tầng 4. Bây giờ điểm tích lũy ngọc bài trên người hắn mới có 7. Mặc dù trên người hắn còn rất nhiều thất luyện thạch, nhưng những thất luyện thạch này hắn chỉ ném một miếng đơn sắc vào ngọc giản, những cái còn lại đều bị hắn cho vào thế giới trang vàng. Hắn cảm thấy thất luyện thạch này là đồ tốt, nếu dùng toàn bộ để đổi điểm linh tích lũy thì quả thực đáng tiếc. Tiết Thịnh Hiền rất ấm ức, gã thì là người giết người như ngóe, đây cũng là lần đầu tiên gã bỏ đi trong ấm ức như vậy. Gã là người cực kỳ sĩ diện, cho dù ăn chút thiệt thòi dưới tay Diệp Mặc, khi đang cùng tiểu đội tụ họp thì vẫn làm bộ như không có gì. Tiểu đội 4 người của họ đều là tinh anh của Trần Lạc Thiên, cũng đều là tiên nhân ở trên tiên thiên bảng. Chính vì đều rất tự phụ cho nên mới gom tổ 4 người, vì họ tin rằng cho dù là 4 người muốn cướp bóc thì cũng không có vấn đề gì. Tiết Thịnh Hiền sư huynh, nhanh như vậy đã về rồi sao? Một tên huyền tiên có đôi mắt ưng cười ha hả thuận miệng hỏi. Những người trong tiểu đội cũng không có nhìn ra Tiết Thịnh Hiền bị thua thiệt, chỉ cảm thấy khí tức trên người gã có chút suy yếu. Mối quan hệ của huyền tiên viên mãn này cùng Tiết Thịnh Hiền không tệ, nên cho rằng Tiết Thịnh Hiền sở dĩ có chút suy yếu như vậy chắc là do gạch ngói với nữ tiên xinh đẹp kia mà thành. Tiết Thịnh Hiền chỉ khẽ hừ một tiếng không trả lời. Mấy người cũng quen tính cách Tiết Thịnh Hiền, quần áo bê bết máu này, gã rất máu lạnh, giết người như ngóe. Khi mà gã không muốn nói chuyện thì tốt nhất đừng có đến chọc giận gã. Một ngày trôi qua, 4 người đều đang tìm thất luyện thạch ở tầng 3. Tiết Thịnh Hiên là đội trưởng, gã không có nói đến chuyện lên tầng 4 thì cũng không ai dám nhắc đến. Tông Phiêu Thiên, Tiết Thịnh Hiên bỗng nhiên hừ lạnh sau khi nói ra 4 chữ, lập tức lao đi nhanh như điện. Ba người còn lại đi cùng Tiết Thịnh Hiên, lập tức thấy một tiểu đội 6 người. Bây giờ Tiết Thịnh Hiên đi qua, ba người họ lại càng không chút do dự mà đi theo. Tiết Thịnh Hiên nhìn thấy tiểu đội này chính là tiểu đội của Tông Phiêu Thiên, đội trưởng là Tử Vũ Tiên Tử, đứng thứ 2 trên huyền bảng Tông Phiêu Thiên, đồng thời trong tiểu đội còn có Tử Kỷ, có thể nói là một tiểu đội thực lực tương đối mạnh của Tông Phiêu Thiên. Nhưng có là tiểu đội mạnh hơn nữa của Tông Phiêu Thiên, ở trước mặt Tiết Thịnh Hiên cũng chả là cái gì, huống chi tiểu đội này mới vừa mất đi một thành viên. Khi Tiết Thịnh Hiên bước tới, mấy người Tử Kỷ đồng thời cũng nhìn thấy là Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên. Tử Vũ Tiên Tử sau khi hử lạnh một tiếng lập tức phát ra tin tức và những người còn lại đứng thành hình vòng cung. Giao nhẫn chữ vật của mấy người ra, nữ thì ở lại, nếu không thì chết. Tiết Thịnh Hiên vừa hạ xuống lập tức lạnh lùng nói một câu, đồng thời toái không lôi thương đã lơ lửng trên đỉnh đầu, màu bạc nhẹ vờn quanh, mang theo một sát thế ác liệt khiếp người. Mấy người Tử Kỷ biết chỉ cần có người dám nhúc nhích thì lôi thương kia sẽ lập tức bắn thủng đan điền của người đó. Với bản lĩnh của Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên này, hoàn toàn có thể giết chết họ trước khi kích phát ngọc bài. Huống chi đằng sau Tiết Thịnh Hiên còn có 3 người nữa. 4 người này lẳng lặng bao vây 6 người bọn họ. Huyết Y Tiên, chúng tôi cũng không thủ không oán gì với anh. Nếu như anh muốn thất luyện thạch, chúng tôi có thể đưa cho các anh một ít. Hà tất gì phải tuyệt tình như vậy? Tử Vũ Tiên Tử mặc dù rất cao ngạo ở Tông Phiêu Thiên, nhưng đối mặt với Huyết Y Tiên này, lời nói của cô cũng chỉ có thể hạ xuống. Cô tính toán thơm bơ vậy sao? Có tư cách gì mà có kẻ mặc cả trước mặt Thịnh Huyên sư huynh? Trong vòng 3 giây không làm theo những gì Thịnh Huyên nói thì sẽ chết toàn bộ. Đừng cho rằng là các cô có cơ hội kích phát ngọc bài, chỉ cần ai động đậy tôi cam đoan người đó chết ngay lập tức. Lúc này tên huyền tiên mắt ưng trong tổ đội của Tiết Thịnh Huyên lạnh lùng nói. Tư Kỷ chậm rãi nói, Huyết Y Tiên, uy danh của anh tôi cũng nghe qua, nhưng thế này có phải quá bá đạo rồi không? Bá đạo? Chỉ có thể trách các cô là người của Tông Phiêu Thiên. Hôm nay bổn tiên giết chính là loại rắc rưởi của Tông Phiêu Thiên này. Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên ánh mắt lạnh như băng, đôi thương màu bạc run lên liền muốn ra tay. Ông mày đây cũng là người của Tông Phiêu Thiên. Lại có một giọng nói nữa chuyển đến. Lần này Tiết Thịnh Hiên nghe được thì lại run rẩy, khí thế của lôi thương muốn kích phát lập tức xìu xuống. Giọng nói này gã nghe thấy thì chính là ác mộng, gã làm sao quên được. Quả nhiên sau đó gã thấy bóng dáng Diệp Mặc không nhanh không chậm mà đi tới. Một ngày trước chính trong tay người này gã mất hết cả thể diện, suýt chút nữa còn bị giết. Không ngờ vừa mới một ngày thì bọn họ lại gặp mặt nhau lại. Ba người còn lại ở trong tiểu đội của Tiết Thịnh Hiên đều nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức sát cơ tràn ngập, nhưng bọn chúng đều không ra tay, bởi vì bọn họ biết quy tắc của Huyết Y Tiên. Ai dám qua mặt Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên gã, người này Tiết Thịnh Hiên chắc chắn phải khiến cho y sống dở chết dở. Tự mình tra tấn là điều tuyệt đối, sẽ không cho phép người khác nhúng tay vào. Thình thịch, hai đường ánh sáng lóe lên, trong tiểu đội của Tử Kỷ đã có 2 người lợi dụng cơ hội bóp nát ngọc bài và bị truyền tống ra ngoài, nhưng 4 người còn lại không động đậy. Ánh mắt của Tử Vũ Tiên Tử lóe lên vẻ khinh thường, cùng tổ đội với người sợ chết thế này đúng là hạ nhục bản thân. 4 người còn lại cũng không để ý tới hai gã đồng đội đào tẩu, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Diệp Mặc vừa đi tới. Nghe thấy Diệp Mặc không ngờ lại dùng từ ông mày đây để mà mở miệng, Tử Vũ Tiên Tử và mấy người Tử Kỳ cũng nhíu mày. Đây chính là điểm đáng ghét của tu sĩ tử tư chân giới phi thăng lên, hoàn toàn không có chút dáng vẻ tiên nhân gì cả. Tử Kỳ nhíu mày, lý do cũng khác với Tử Vũ Tiên Tử, gã biết Diệp Mặc như thế này chỉ có thể chọc giận Tiết Thịnh Hiên lập tức giết hắn mà thôi. Gã cho rằng mình một mình Lạc Ảnh có thể lên đến tầng 3 đã là tài giỏi lắm rồi, cũng có chút thực tài, nếu không hắn tuyệt không thể đến được đây. Gã không đợi Tiết Thịnh Hiền nói chuyện lập tức nói với Diệp Mặc. Mặc Ảnh, đừng có nhiều lời, tiểu đội chúng tôi thiếu mất 3 người, anh tạm thời gia nhập tiểu đội chúng tôi đi. Diệp Mặc cũng không thể gia nhập tiểu đội bọn họ, trước khi tiến vào thất luyện tháp tất cả đội ngũ đã được phân chia, gia nhập cũng không phải là gia nhập vào cùng một tiểu đội. Tử Kỷ cho rằng bất luận Diệp Mặc có ăn gian hay không, hắn có thể một mình đến được tầng 3 cũng khiến gã đủ tôn trọng. Diệp Mặc ngược lại nghi ngờ nhìn Tử Kỷ, hắn không ngờ Tử Kỷ còn có tấm lòng thế này. Nhưng chỉ gật đầu với Tử Kỷ mà nói thẳng, các anh đi đi, một mình tôi là được rồi. Tử Kỷ cười khổ một tiếng không trả lời, nếu có thể đi họ đã sớm đi rồi. Bỗng nhiên gã cảm thấy có chút gì đó không đúng. Giờ theo tính tình càn quấy của Tiết Thịnh Hiên, Diệp Mặc xưng là ông mày đây với gã, Tiết Thịnh Hiên làm sao có thể không trở mặt. Đừng nói là Tử Kỷ nghi ngờ, đến mấy đồng đội còn lại trong đội của Tiết Thịnh Hiên cũng nghi ngờ nhìn Huyết Y Tiên. Tại sao đến giờ còn chưa có hành động gì? Càng làm cho người chung quanh kinh dị chính là Huyết Y Tiên chẳng những không động thủ, ngược lại còn nhìn chăm chăm Diệp Mặc mà hỏi, rốt cuộc mày muốn thế nào? Nhưng lời này được hỏi ra, Tư Kỳ và Tử Vũ tiên tử hoàn toàn sững người. Từ lúc nào mà huyết y tiên lại dễ nói chuyện như vậy, không ngờ còn hỏi cái người xưng ông mày đây với gã là muốn thế nào. Thịnh Hiên sư huynh, tên huyền tiên mắt ưng rốt cuộc không kiềm chế được nghi ngờ trong lòng gọi một câu. Vốn dĩ Diệp Mặc biết là mình không giết được huyết y tiên kia, cũng không định ra mặt, nhưng bây giờ tiểu đội khác của Tông Phiêu Thiên vì hắn mà bị liên lụy, khiến trong lòng hắn hơi khó chịu. Hắn đang định tìm cớ động thủ thì tên đứng cạnh lại lên tiếng, lập tức cho hắn cái cớ để mượn. Tiểu tử, cầm mẹ mà miệng cho ông. Tên huyền tiên mắt ưng này nhướng mày lên, chỉ là một thằng huyền tiên trung kỳ của Tông Phiêu Thiên lại dám hô to gọi nhỏ với gã, muốn chết sao? Tên huyền tiên mắt ưng nhướng mày lên, gã thậm chí không đợi Tiết Thịnh Hiên nói gì, kim chỉ trong tay đã muốn phóng ra. Huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên hờ lạnh một tiếng khua tay, ý bảo tên huyền tiên mắt ưng kia tạm thời không ra tay. Tên huyền tiên mắt ưng kia mặc dù tức xỉ khói nhưng lại rất nghe lời huyết y tiên. Gã biết Tiết Thịnh Hiên tạm thời không ra tay giết Diệp Mặc chắc chắn phải có nguyên nhân của nó. Nếu không với tính cách gấu chó của huyết y tiên, lúc này Diệp Mặc sớm đã bị giết đến mảnh xương vụn cũng không còn. Tên huyền tiên mắt ưng lui về sau làm Diệp Mặc cảm thấy mất hứng. Hắn căn bản đợi tên mắt ưng ra tay thì lập tức giết chết. Nhưng tên này lui về rồi thì hắn cũng không tiện xuất thủ. Tên này là tinh anh của Nguyễn Nhạc Thiên. Một mình hắn đơn độc, nếu như không có đầy đủ lý do mà giết một huyền tiên thiên tài của Nguyễn Nhạc Thiên, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Cho dù quy tắc của Thất Luyện Tháp cho phép thì hắn cũng sợ bị người ta coi đây là cái cớ. Lúc này chẳng những là Từ Kỷ của Tông Phiêu Thiên, bốn người Tử Vũ tiên tử cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, ngay mấy người còn lại cùng đội với Tiết Thịnh Hiên cũng nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nghe xem Diệp Mặc rốt cuộc muốn thế nào, cũng muốn biết tính khí huyết y tiên hôm nay vì cái gì mà dễ dàng như vậy. Phần lớn thời gian của ta trong này đều đi hái tiên linh thảo, thất luyện thạch cũng không nhiều, bọn mày ở đây có bốn người, mỗi thằng đưa 10 miếng là được. Lời nói của Diệp Mặc vừa dứt, những người còn lại đều sững sờ. Đây là ngu ngốc hay là vô tri? Đừng nói đối diện chính là huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên, cho dù đối diện hắn là một huyền tiên cấp thấp có thể giết được, một mình trong thất luyện tháp có thể lấy được 10 miếng thất luyện thạch sao? Hơn nữa anh đi tìm tiên linh thảo lãng phí thời gian, mắc mớ con mẹ gì đến người ta mà đi đòi. Từ Vũ tiên tử và Từ Kỷ quay mặt nhìn nhau, trong mắt ngoại trừ sự kinh ngạc lại càng nghi ngờ không hiểu. Bọn họ không biết tên mặc ảnh trước mắt này từ đâu đến mà có khí thế lớn như vậy, không ngờ lại đi vơ vét thất luyện thạch ngay trước mặt huyết y tiên. Kinh người quá đáng. Huyết y tiên trong mắt bùng lên lửa giận, tay gã run lên, tia sét màu bạc trên lôi thương càng rung động. Lúc này rõ ràng trong lòng gã cũng rất kích động, lửa giận ngập trời. Tên huyền tiên mắt ưng kia thấy vậy làm gì còn kiềm chế được, kim chùy tám cạnh trong tay cũng không thể khống chế được, mang thái ánh sáng màu vàng phủ kín bầu trời đập về phía Diệp Mặc. Rõ ràng trong đội của Tiết Thịnh Hiên tên này là người nóng tính nhất. Kim chùy phóng ra ánh sáng màu vàng phủ trời kín đất, bao phủ hoàn toàn Diệp Mặc. Bốn người Tông Phiêu Thiên sắc mặt đại biến, sát khí màu vàng đó vừa được phóng ra lập tức họ liền lùi lại. Người này chỉ là một thành viên trong đội dưới tay của Tiết Thịnh Hiên mà ra tay không ngờ đã đáng sợ như vậy. Vậy một khi huyết y tiên ra tay thì còn thế nào? Cấp độ của Nguyễn Nhạc Thiên quả nhiên cao hơn Tông Phiêu Thiên nhiều. Đây chính là tùy tiện một người ra mặt đã không kém gì so với Âu Dương Nghi, thậm chí còn thắng về khí thế. Diệp Mặc căn bản không đợi Tiết Thịnh Hiên ra tay, cái mà hắn muốn chính là tốc chiến tốc thắng. Nếu như bốn người đồng thời tấn công một lúc thì hắn quả thực có chút phiền. Thấy kim chùy tán cạnh mang theo ánh sáng đầy trời giáng xuống, Diệp Mặc dường như khi ánh sáng màu vàng còn chưa hoàn toàn kích phát cũng đã ném hắc thạch cân ra. Hắc thạch cân tốc độ còn nhanh hơn kim chùy tám cạnh kia nhiều. Ánh sáng màu vàng kim của kim chùy tám cạnh vô cùng ác liệt, sát cơ đầy trời. Nhưng chủ nhân kim chùy này xung quanh thức hải của tên huyền thiên mắt ưng đã bị thần thức đao của Diệp Mặc phủ kín. Diệp Mặc không muốn ra tay thì thôi, đã ra tay thì sẽ toàn lực trong nháy mắt giết chết tên mắt ưng này. Tên huyền tiên mắt ưng thấy Diệp Mặc đã bị sát khí đầy trời của kim chùy bao vây, lập tức cười khẩy. Gã không hiểu Tiết Thịnh Hiên tại sao phải khách khí với con kiến hôi huyền tiên trung kỳ này, loại người lớn lối như vậy còn không tranh thủ giết chết đi. Nhưng chỉ trong nửa tích tắc gã đã sững người, gã cảm thấy vô số những đường đao chém chi chít không thấy đâu là bờ đến bên cạnh thức hải của gã, khiến gã mất đi sự khống chế với kim chùy tám cạnh, nói cách khác là không thể khống chế được. Kim chùy tám cạnh thoạt nhìn đường sáng đáng sợ cũng đã thành trò cười rồi, nói cách khác là đường sáng màu vàng đơn thuần chả có lực sát thương gì, không có sự uy hiếp nào với đối phương. Không đúng, đây là thần thức của đối phương công kích. Tên mắt ưng còn chưa kịp phản ứng thì âm một tiếng vang lên trong thức hải, hắc thạch cân đập trúng kim chùy tám cạnh, đồng thời có vô số đao ảnh như cùng lúc chém trúng thức hải của gã. Sự cắn trả kinh khủng quẫy lên một hồi đau đớn trong thức hải của gã mắt ưng. Không đợi cho gã kịp phản ứng lại thì một cái sơn đỉnh màu đen cực lớn đã đè xuống từ trên cao. Hụt, huyết vụ bay tứ tung, tên huyền tiên mắt ưng kia chỉ là một chiêu chính diện đã bị hấp thạch cân, đập thành một bàn xương máu. Còn lúc này lôi thương của huyết y tiên Tích Thịnh Hiên vừa được phóng ra. Gã nhìn thấy hắc thạch cân đập trúng huyền tiên mắt ưng kia, liền miễn cưỡng khống chế lôi thương của mình. Gã biết một khi đường thương này phóng ra, đối phương chắc chắn sẽ đuổi giết gã đến khi phải rời thất luyện tháp mới thôi. Hai tên huyền tiên đứng sau huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên căn bản không có định ra tay. Còn họ thấy Diệp Mặc chỉ là một tên huyền tiên trung kỳ thì làm sao có thể là đối thủ của đồng bọn mình được. Nhưng vừa chưa được bao lâu, một tích tắc, hai tích tắc hay là ba tích tắc thì đồng bọn của họ đã bị chém giết. Còn họ trèo đèo lội suối, gặp bao nhiêu biến cố, Diệp Mặc vừa đối diện liền giết chết tên huyền tiên mắt ưng kia. Hai người còn lại lập tức hiểu ra, Tiết Thịnh Hiên tại sao kiêng kỵ Diệp Mặc đến vậy, đến giờ còn chưa ra tay. Hóa ra huyết y tiên căn bản không phải đối thủ của đối phương, nên mới nhẫn nại như vậy. Tên biến thái từ đâu lòi ra, không ngờ đáng sợ thế này. Trong nháy mắt hai người hiểu ra, lập tức đứng sang hai bên huyết y tiên, đồng thời pháp bảo trong tay tản ra hào quang, rõ ràng là chuẩn bị đánh mau, sống mái với Diệp Mặc bất cứ lúc nào. Tử Vũ tiên tử và mấy người tử kỳ hoàn toàn sững người, lúc này họ mới hiểu ra tên Mặc Ảnh đi cùng bọn họ đến đây nghịch thiên đến mức nào. Giết đồng đội của huyết y tiên, nhưng huyết y tiên đến uống họng cũng không dám hó hé, thực sự ghê. Tử kỳ trong lòng thầm than, lúc trước gã còn cho rằng tên Mặc Ảnh này ăn gian mới lọt vào top 50. Bây giờ xem ra tầm mắt của gã đúng là thiển cận. Gã rất tự phụ, nhưng sau khi thấy Diệp Mặc ra tay thì cũng biết, cho dù có tự phụ đi nữa thì so với đối phương gã còn kém quá nhiều. Tử Vũ tiên tử cùng hai gã huyền tiên khác của Tông Phiêu Thiên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, lúc này mới hiểu ra, người khác không coi người này ra gì, không muốn cùng đội với hắn, thật là buồn cười. Thân thủ của người này cho dù Âu Dương Nghi đối mặt với hắn thì cũng chỉ có thể gặp kết cục bị chém giết mà thôi. Hóa ra huyền bảng cũng không đáng tin. Đây là suy nghĩ duy nhất của Tử Vũ tiên tử. Nói thật thì huyền tiên của Tông Phiêu Thiên không ai đáng để cho cô coi trọng, cho dù là Âu Dương Nghi cô cho rằng cũng chỉ vậy mà thôi. Bây giờ cô mới hiểu ra, lúc trước cô cảm giác cao cao tại thượng cũng thật là nực cười. Diệp Mặc ném nhẫn chữ vật lấy được vào trong nhẫn chữ vật của mình, lúc này mới lạnh lùng nhìn huyết y tiên không nói câu gì. Huyết y tiên cắn răng, lấy ra mấy miếng thất luyện thạch nói cho Diệp Mặc. Thất luyện thạch tôi không thu vào ngọc bài đều ở đây. Diệp Mặc nhận 7 miếng thất luyện thạch mà nhìn, đều là 3-4 màu, sau đó ném toàn bộ vào ngọc bài. Điểm công hiến trong ngọc bài quán lập tức tăng lên 24 điểm. Sau đó hai người sau lưng Tiết Thịnh Hiền thấy vậy cũng không do dự, mỗi người lấy ra 7 miếng thất luyện thạch đưa cho Diệp Mặc. Nhưng những thất luyện thạch này Diệp Mặc hoàn toàn ném vào ngọc bài của mình, trong ngọc bài số điểm tăng lên 61. Mấy người nhìn hành động vô sỉ của Diệp Mặc, mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Bây giờ có thể đi rồi chứ? Huyết y tiên dặn ra từng câu từng chữ, trong lòng tức giận tăng lên. Nếu như gã có thể đánh thắng Diệp Mặc thì lúc này sớm đã từng miếng nuốt chửng Diệp Mặc rồi. Tôi nói là 10 miếng, các anh mới đưa cho tôi có mấy miếng mà đã nói là được rồi sao? Cho rằng tôi cũng không biết cộng như các anh sao? Diệp Mặc khinh thường nói. Hắc thành cân lần nữa lơ lửng trên không trung, uy áp kinh khủng giáng xuống, dường như lúc nào cũng đè xuống vậy. Sự lợi hại của hắc thạch cân này mấy người đều đã chứng kiến, lập tức trở nên căng thẳng, thậm chí còn siết chặt ngọc bài truyền tống trong tay. Huyết y tiên Tiết Thịnh Hiền suýt nữa thì tức học máu. Vừa nãy Diệp Mặc nhận thất luyện thạch cũng không nói là chưa đủ, bây giờ nó lấy mẹ nó rồi lại nói là chưa đủ, cái này rõ ràng là ức hiếp người khác. Sớm biết thế này gã thả rằng bóp nát ngọc bài. Chúng tôi không thủ không oán với anh, anh làm vậy có phải quá bá đạo rồi không? Huyết y tiên nói xong câu này bỗng nhiên cảm thấy nó hơi quen quen. Gã lập tức nhớ ra đây là câu nói mà mấy huyền tiên của Tông Phiêu Thiên vừa nãy mới nói. Tử Vũ tiên tử và Từ Kỷ nghe thấy câu này liền có chút cạn lời. Vừa rồi bọn họ chính là dùng câu này để Tiết Thịnh Hiền nhượng bộ. Trong nháy mắt Tiết Thịnh Hiền đã lại dùng lại. Quả nhiên là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Mấy người trong lòng càng thêm sảng khoái, đúng là xả được cơn giận mà. Vậy thì cút đi. Diệp Mặc biết là không giết được Tiết Thịnh Hiền, đoán chừng trên người họ cũng chỉ có chút thất luyện thạch này thôi. Đợi một chút. Bổn tiên nói là bọn mày cút ra khỏi thất luyện tháp, chứ không phải bọn mày cút khỏi nơi này. Diệp Mặc thấy Tiết Thịnh Hiên định rời đi, lập tức lạnh lùng nói. Tên Tiết Thịnh Hiên này không ngờ giận chó đánh mèo với người của Tông Phiêu Thiên. Hắn sắp lên tầng 4 rồi, ai biết được thằng điên này có tiếp tục gây phiền phức cho người của Tông Phiêu Thiên hay không. Nên Diệp Mặc dứt khoát đuổi mấy tên này ra khỏi thất luyện tháp. Mày... Huyết y tiên thiếu chút nữa thì phun máu, gã sở dĩ lấy thất luyện thạch ra chính là vì muốn tiếp tục ở lại thất luyện tháp, nếu không thì gã căn bản không cần phải lấy ra làm gì. Diệp Mặc căn bản không nói nhiều với hắn, chỉ lạnh lùng cười, nếu như không đi, mày có thể ăn thử quả cân của bổn tiên xem có no không. Nếu như bổn tiên không thể ném mày ra khỏi thất luyện tháp thì tao sẽ tự ra ngoài. Diệp Mặc phát hiện cách xưng hô bổn tiên này cũng khá là thuận miệng so với từ ông mày đây. Cho dù chỉ là một huyền tiên nhỏ bé, hắn cứ mở miệng bổn tiên ngậm miệng bổn tiên, nghe cũng vui. Được lắm, huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên tao sẽ nhớ kỹ cái mặt của mày, chỉ hy vọng vận mệnh của mày lúc nào cũng không tệ. Huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên cũng dứt khoát trực tiếp bóp nát ngọc bài. Gã biết nếu như Diệp Mặc muốn ép gã khỏi đây, gã cũng chỉ có thể đi ra. Hai người khác thấy vậy cũng chỉ có thể bóp nát ngọc bài để truyền tống ra khỏi thất luyện tháp. Trong nháy mắt ở trong này chỉ còn lại Diệp Mặc và bốn tên huyền tiên của Tông Phiêu Thiên đã hoàn toàn ngây dại, đờ người ra tại chỗ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.